Chính vì thế nên nàng ta không dám khẳng định, nên mới không nói với Huyền Kha mà muốn tự mình thăm dò. Dù sao thì nàng cũng là một vị đại năng, hơn nữa nơi này còn là địa bàn hạch tâm của huyền giới, sự tự tin vào thực lực của mình vẫn phải có. Đáng tiếc sau hồi lâu không thu hoạch được gì, Hồ Dĩnh Châu mày thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta quá mức đa nghi rồi? Nàng thu lại chính cái đuôi hồ ly, bỗng nhiên hai mắt lóe lên hình trái tim, đầu lưỡi hồng hào liếm mép môi chín mộng, một luồng khí tức yêu mị khuếch tán, hương thơm nồng nàn. Hiển nhiên là vẫn chưa từ bỏ ý đồ, muốn dùng mị công mê hoặc kẻ đang bám theo. Đúng là hồ linh tinh, thần hiên hiên và linh vũ mộng âm khinh thường, nhưng vẫn nhịn không được nhìn sang Lạc Nam, muốn xem biểu hiện của hắn. Chỉ thấy Lạc Nam ung dung bình thản, hai mắt tỉnh táo vô cùng, hoàn toàn không có một chút gì giống như là bị mê hoặc. Tâm cảnh không tồi nha, hai nữ trong lòng âm thầm tán thưởng. Tuy rằng không thích Hồ Dĩnh nhưng các nàng phải công nhận Hồ Dĩnh cũng là nhất đẳng mỹ nhân, lại thêm mỹ công của hồ tộc tu vi cao càng là đủ khuynh đảo ngàn vạn nam nhân trong thiên hạ. Ấy thế mà Lạc Nam vẫn giữ được sự vững vàng, chứng tỏ khả năng chống cự với mỹ sắc của hắn cực kỳ kinh khủng. Nhưng nghĩ lại trước đó tên này nhân cơ hội ôm eo của mình, hai nữ đều liếc xéo mắt, nhịp tim vô thức đập nhanh. Chẳng lẽ hắn có hứng thú với ta nên mới cố tình làm như vậy? Lạc Nam nội tâm tuy rằng tán thưởng mị lực của Hồ Dĩnh, đáng tiếc nàng muốn mê hoặc hắn thì còn kém quá xa. Khi còn ở hạ giới hắn đã phải nhiều lần chống lại mỹ thuật của Tô Mị, Hồ Khinh Vũ, Hồ Ngọc Nghiên các nàng, đã sớm rèn luyện ra một thân bản lĩnh. Lên đến nguyên giới lại xuất hiện Lạc Tư Tình, Khuynh Hoàng Mị, Mị Duyên, Họa Thủy. Sau này càng tiếp xúc với Vân Tiêu, có được Thần Huyền Huân và Đế Lạc. Có ai là không vượt qua Hồ Dĩnh chứ? Mỗi người trong số các nàng ấy chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là đủ để thiên địa thất sắc, vượt qua mỹ công của Hồ Dĩnh gấp nhiều lần. Thế nên đừng nói là mỹ công, dù Hồ Dĩnh có ở trước mặt hắn cởi ra cũng không thể khiến hắn rung động. Đương nhiên đối với nữ nhân có tình cảm thì sẽ khác. Với nữ nhân mình yêu, một cái nháy mắt của nàng cũng đủ làm hắn sinh hứng thú. Không tiếp tục bám theo Hồ Dĩnh, Lạc Nam nháy mắt ra hiệu cho hai nữ theo mình tìm kiếm bảo bối bên trong phủ thái tử. Mà sau khi ba người đi khỏi, loại cảm giác mơ hồ của Hồ Dĩnh cũng biến mất, nàng kỳ quái lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta suy nghĩ quá nhiều rồi? Bẩm tiểu thư, thần tuyền đã chuẩn bị xong, mời ngài vào ngâm mình. Một thị nữ kính cẩn đến bẩm báo. Được rồi, Hồ Dĩnh gật đầu, tạm dẹp bỏ cảm giác nghi ngờ sang một bên. Lại nói phủ thái tử tuy rằng rất rộng lớn nhưng trước sự thăm dò của ba vị cường giả, mọi thứ đều bại lộ trong tầm mắt. Chỉ là khiến Lạc Nam và hai nữ bất mãn chính là, dù đã lùng sục gần như khắp mọi nơi nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì. Ngoại trừ những vật dụng quý giá được bày trí ở khắp nơi ra, chẳng thấy nổi một kiện thần bảo hay một mỏ nguyên thạch nào cả, điều này vô cùng phi lý. Chẳng lẽ tên Huyền Kha kia mang tất cả tài sản theo bên người cả rồi? Thần Hiên Hiên bực mình. Các nàng có mang tất cả theo bên người không? Lạc Nam hỏi ngược lại. Đương nhiên là không, chúng ta mang theo những thứ giá trị nhưng cũng lưu lại tài nguyên ở thế lực, phòng trường hợp người dưới trướng cần sử dụng đến. Linh Vũ Mộng âm đáp. Vậy thì đúng rồi, ta cũng thế, tên Huyền Kha này khả năng cũng là như thế. Lạc Nam nhún nhún vai. Giống như hiện tại, hắn chỉ mang theo bên mình những thứ thật sự cần thiết, phần lớn tài sản đều lưu tại bá chủ chi thành để phát triển thế lực. Trừ phi ngươi là một tán tu, bằng không ngươi không có khả năng giữ khư khư tất cả vật phẩm trên người. Không tiếp tục mất thêm thời gian, Lạc Nam bước đến trước mặt một thị nữ có tu vi thiên đạo viên mãn. Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn lóe lên, nhiếp hồn kích hoạt. Ánh mắt của thị nữ lập tức trở nên mơ mơ màng màng, thần trí trống rỗng. Nói cho ta biết, bảo khố tại phủ thái tử giấu ở nơi nào? Lạc Nam truyền đạt ý niệm. Trước bất hủ thần hồn tác động, thị nữ căn bản không có khả năng chống lại, ngoan ngoãn đáp lời. Thái tử cất giấu tài sản bên dưới bể tắm, nơi ngài ấy thường ngâm mình trong thần tuyền. Cái tên này đúng là không giống ai, hai nữ cường nhân bất mãn. Ha ha, hắn thật thông minh, ta nghĩ mình nên học hỏi. Lạc Nam nở nụ cười, lại hỏi thêm. Thần tuyền ở đâu? Ở hướng đó. Lạc Nam hài lòng gật đầu, hắn giải trừ nhiếp hồn. Thị nữ lập tức trở về trạng thái bình thường như chưa có gì xảy ra. Nàng cảm thấy kỳ quái liếc nhìn xung quanh, chẳng hiểu vì sao vừa rồi mình hơi buồn ngủ một chút, lập tức trở nên tập trung trở lại. Đã biết được chỗ giấu tài sản, ba người nhanh chóng hành động. Rất nhanh một cảnh tượng mơ màng đập vào trong mắt. Tại trong cung điện nơi chứa đựng thần tuyền, Hồ Dĩnh không mảnh vải che thân khoe trọn những đường cong ma mị, những bộ vị mê hồn đang được 10 thị nữ như hoa như ngọc phục thị. Bầu không khí rất nóng bỏng, nhất là đối với một nam nhân như Lạc Nam. Bất quá hắn vẫn không quan tâm, hắn không có hứng thú với nữ nhân của người khác, bất hủ thần hồn chiếu xuyên lớp thần tuyền. Đúng như thị nữ kia nói, đáy của bể tắm này trong suốt như gương, bên trong gương chính là một vùng không gian cất chứa bảo khố của phủ thái tử. Muốn mở bảo khố này cần thủ pháp đặc biệt, nếu chúng ta cường ngạnh mở ra, Hồ Dĩnh sẽ lập tức phát hiện. Lạc Nam vuốt cằm. Vậy còn chờ gì nữa? Mau ra tay với ả, thần Hiên Hiên đã sớm muốn động thủ. Lạc Nam gật đầu tán thành, nếu khống chế được Hồ Dĩnh, bước tiếp theo sẽ thuận lợi hơn. Nghĩ là làm, tự giới dung hợp cùng bá đạo quy tắc lập tức mở ra, bao trùm toàn bộ cung điện, ngăn cách mọi khí tức, lớn mật. Mà ngay khi tự giới đen kịch xuất hiện, Hồ Dĩnh lập tức từ trong bể bay vọt lên thiên không, một bộ áo bào bao trùm cơ thể. 10 thị nữ đang hầu hạ nàng cũng không phải kẻ tầm thường, tất cả đồng loạt phóng thích tu vi bán thần, sát khí bùng phát. Hồ Dĩnh cực kỳ khôn ngoan, hiểu rằng kẻ địch có thể thần không biết quỷ không hay tìm đến tận nơi này, chắc chắn là những đại năng hàng đầu mà bản thân khó lòng đối phó. Nàng lấy ra một khối ngọc bội bóp nát, bùm, một luồng thần lực như pháo hoa từ ngọc bội bắn lên và kích nổ, muốn cầu viện đại năng của huyễn giới. Đáng tiếc mặc kệ bọn họ phản kháng như thế nào, tất cả đều đã là cá nằm trên thớt. Ở trong tử giới và bá đạo quy tắc, Lạc Nam chính là thần linh. Nơi này đã là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hồ Dĩnh nếu muốn cầu viện trừ phi có được thứ gì có thể xuyên thủng bá đạo quy tắc. Linh Vũ Mộng Âm một tay điểm xuống thần tuyền. Vô số một thần lực như 10 con đại xà làm bằng dây leo to lớn từ trong dòng nước trồi lên, nhanh đến mức khó tin quấn chặt thân thể của 10 thị nữ. Khi bị những dây leo này tiếp xúc, đan điền, kinh mạch, lực lượng của các nàng đều bị phong bế, dây leo chui vào trong miệng cuốn lấy đầu lưỡi. Khiến 10 thị nữ bán thần ngay lập tức như 10 đòn bánh tét rơi xuống, không còn một tia sức lực nào. Thần Hiên Hiên nhanh như chớp xuất hiện phía sau lưng Hồ Dĩnh, một chiêu đế thần ấn đánh ra. Mặc dù vẫn không nhìn thấy kẻ địch nhưng Hồ Dĩnh lại phản ứng cực nhanh, chính cái đuôi biến lớn, những con mắt yêu dị bên trên đó bắn ra từng tia hủy diệt. Đùng! Đế thần ấn bị đánh nát, những tia hủy diệt sau khi phân tán càng là hóa thành huyễn ảnh muốn vây khốn thần Hiên Hiên. Khống chế tâm trí của nàng. Bất quá thần Hiên Hiên cũng không phải quả hồng mềm, thần thế bao trùm quanh thân xua tan huyễn ảnh, thần văn bao trùm cánh tay, một lần nữa tung chưởng. Hồ Dĩnh lúc này chỉ có thể chiến đấu theo bản năng, lấy ra một quả hồ thần châu ném lên. Hồ thần châu hóa thành một lớp màn trắng bảo vệ xung quanh, đánh bật thế công của thần Hiên Hiên. Nhưng ngay lúc đó Lạc Nam đã tiếp cận chính diện. Hắn không đánh vào thân thể, mà trực tiếp nhắm vào linh hồn của Hồ Dĩnh. Hỗn độn tịch hồn. Hỗn độn thần hồn cường thế xâm nhập, dán thẳng vào linh hồn. Phốc, Hồ Dĩnh đau đến mức thổ huyết. Nhận ra mình đã trọng thương rất nặng không còn khả năng chống lại, Hồ Dĩnh quyết đoán muốn hy sinh một cái đuôi của mình để khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hồ Ly có 9 mạng, hy sinh một mạng để phục hồi nhanh chóng. Nhưng Lạc Nam đã quá quen thuộc năng lực của Hồ tộc. Hắn làm sao để Hồ Dĩnh đạt thành ý đồ? Ma tà xích được gia trì bởi bá đạo quy tắc ném ra, trói chặt chính cái đuôi của Hồ Dĩnh thành một chùm. Thần Hiên Hiên cũng đánh ra phong thần ấn vào giữa đan điền của Hồ Dĩnh, thành công khống chế nàng. Cảm nhận toàn thân suy yếu không còn chút lực lượng, Hồ Dĩnh nghiến răng. Đường đường thần chủ và linh chủ lại đánh lén, thật nhục nhã. Không hổ là nhân vật cấp đại năng. Tuy chưa nhìn thấy diện mạo nhưng chỉ bằng vào thủ đoạn mà hai nữ thi triển, Hồ Dĩnh đã nhận ra lai lịch của các nàng. Khanh khách, nói về đánh lén vụng trộm, ném đá giấu tay, thế gian này có ai qua được huyễn giới các ngươi hả? Linh Vũ Mộng Âm khinh miệt cười. Hôm nay bị người khác dùng thủ đoạn tương tự đối phó, ủy khuất lắm đúng không? Nàng đã từng bị đại năng của huyễn giới chơi một vố đau, đương nhiên hiểu sự khó chịu trong lòng Hồ Dĩnh lúc này. Nhưng điều đó càng khiến nàng thỏa mãn, tất cả là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Để ả ngoan ngoãn giúp chúng ta, thần Hiên Hiên nói. Việc này đơn giản, Lạc Nam nhún nhún vai, hai tay kết ấn, nghiêm nghị thốt lên. Yểm hồn thần pháp, khống thân. Một môn bí pháp đặc biệt của Yểm Ma Điện mà chỉ hồn thần đạo mới đủ khả năng thi triển được Lạc Nam đánh ra. Chỉ thấy thiên lệ từ thể nội của hắn bay ra ngoài, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể của Hồ Dĩnh. Khoảnh khắc đó, từ cơ thể, linh hồn cho đến toàn bộ ý thức của Hồ Dĩnh đều bị thiên lệ cường ngạnh khống chế. Hồ Dĩnh đã trở thành thiên lệ. Yểm hồn thần pháp, khống thân là loại bí pháp ỷ vào sự cường đại của yểm ma lấn át linh hồn nguyên bản, từ đó sử dụng toàn bộ cơ thể của chủ thể. Hiện tại linh hồn của Hồ Dĩnh đã bị thiên lệ trấn áp, cơ thể và linh hồn của nàng đều thuộc về thiên lệ. Môn bí pháp này cũng giống như một hình thức đoạt xá, bất quá không cắn nuốt tất cả linh hồn của mục tiêu, mà chỉ là tạm thời khống chế. Thấy thiên lệ đã thành công, Lạc Nam thu hồi ma tà xích, mà thần Hiên Hiên cũng đã giải trừ phong thần ấn. Thiên lệ ung dung đứng lên, lục lội trí nhớ của Hồ Dĩnh một phen, lập tức cười khanh khách. Thật thú vị, cái huyễn giới này thật lắm kẻ thù. Sao thế? Thần Hiên Hiên hứng thú hỏi. Hồ Dĩnh này thật ra là công chúa của đại yêu giới, ngoài mặt thì trở thành vị hôn thê của huyễn giới thái tử, thật ra lại là một gián điệp nằm vùng, đem các tình báo quan trọng của huyễn giới truyền về đại yêu giới. Thiên lệ trả lời. Đại yêu giới chẳng ưa gì huyễn giới cả. Hừ, ta liền biết cái huyễn giới này không phải thứ gì tốt lành, chẳng trách bị khắp nơi tính kế. Linh Vũ Mộng Âm cười nhạo khi địch gặp họa. Đại yêu giới là phương nào? Lạc Nam thắc mắc. Đó là thế giới do yêu tộc làm chủ, được xưng là đệ nhất yêu giới trong 2999 thế giới. Thần Hiên Hiên đáp. Tại đại yêu giới chỉ có yêu tộc, không còn bất cứ chủng tộc nào tồn tại, đương nhiên nó cũng là thế giới có nhiều chủng loài yêu tộc và thiên địa dị chủng nhất. Rất nhiều đại năng, cường giả muốn thu phục sủng vật, chiến thú, tọa kỵ quý hiếm thường mạo hiểm tiến vào đại yêu giới để săn tìm. Chẳng biết huyết dị yêu hoàng và bá kỵ long mã của ta ở đại yêu giới có được xem là quý hiếm không? Lạc Nam vuốt cằm cười mỉm. Mặc kệ, trước hết thiếp giúp chàng chiếm bảo khố này, thiên lệ quyến rũ nói. Tốt lắm lão bà, Lạc Nam tán thưởng vuốt mấy cái đuôi hồ ly của nàng. Thiên lệ dựa vào ký ức của Hồ Dĩnh, hai tay kết ấn, miệng niệm khẩu quyết đặc thù. Mặt nước nhanh chóng tách ra, lộ ra chiếc gương trong suốt dưới đáy bể tắm. Mặt gương biến mất, bảo khố xuất hiện. Không có thời gian kiểm kê chiến lợi phẩm, Lạc Nam trực tiếp thi triển tụ lý càn khôn, đem tất cả tài sản hút vào ống tay áo. Rất nhanh, bảo khố phủ thái tử đã hoàn toàn trống rỗng. Con đường bá chủ chương 3203, bại lộ. Khép lại mặt gương, đóng bảo khố như chưa có gì xảy ra. Thiên lệ trở về, Lạc Nam nói. Thiên lệ từ cơ thể Hồ Dĩnh bay ra nhập vào linh hồn của hắn. Chết đi, Hồ Dĩnh vừa lấy lại tinh thần đã phẫn nộ vung chưởng đánh về phía hắn. Đáng tiếc lúc này nàng ta đã trọng thương, Lạc Nam đơn giản né tránh, Linh Vũ Mộng Âm hừ một tiếng điều động một thần lực hình thành dây leo trói chặt lấy, toàn thân bất động. Người rốt cuộc là ai? Hồ Dĩnh đầy đề phòng nhìn Lạc Nam, thủ đoạn của tên này quá mức quỷ dị. Phải biết mặc dù hồn tu của nàng không sánh bằng nguyên tu nhưng cũng là một vị hồn thần đạo hậu kỳ, thế mà lại dễ dàng bị hồn lực của kẻ này trọng thương, sau đó còn bị yểm ma của đối phương lấn át linh hồn, khống chế thân thể. Hơn nữa có thể kéo theo hai nữ cường nhân như Linh Vũ Mộng Âm và thần Hiên Hiên đi cùng, chứng tỏ lai lịch cũng rất kinh khủng. Bất kể là Linh Vũ Mộng Âm hay thần Hiên Hiên đều có bối cảnh sánh ngang phụ thân của nàng, người đang đứng đầu đại yêu giới hiện tại. Nghe cho rõ đây. Ngồi không đổi tên, đứng không đổi họ, Lạc Nam ngạo nghễ giới thiệu. Hỗn vô cực chính là ta. Phốc, thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm xém chút phun ra, cố gắng nín lại. Hỗn vô cực, Hồ Dĩnh lẩm bẩm. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhớ thì làm được bổn tọa cái rắm gì? Lạc Nam cười lạnh. Ngược lại là ngươi, công chúa của đại yêu giới muốn kết hôn với thái tử huyễn giới để nằm vùng, chỉ cần ta vạch trần chuyện này. Ngươi chắc chắn phải trả giá. Ngươi có giỏi thì nói đi, các ngươi cũng đừng mong thoát. Hồ Dĩnh không sợ, còn trừng mắt uy hiếp lại bọn họ. Lạc Nam nhếch mép, vậy trước đó chúng ta khống chế ngươi, sau khi đạt được mục đích sẽ ném ngươi lại huyễn giới tự sinh tự diệt. Sắc mặt Hồ Dĩnh tối sầm, nếu kẻ này thật sự làm như thế, bọn hắn thành công cao bay xa chạy nhưng nàng chỉ có một con đường chết. Thậm chí huyễn ảnh yêu thần sẽ dùng nàng như con tin uy hiếp ngược lại đại yêu giới. Khiến đại yêu giới vì vậy mà tổn thất. Người rốt cuộc muốn thế nào? Hồ Dĩnh nghiến răng. Rất đơn giản, giúp chúng ta đoạt sạch tài nguyên ở huyễn giới, sau đó chúng ta mang theo ngươi đào tẩu. Lạc Nam ra điều kiện. Hỗn Vô Cực, ngươi thật tham lam, Hồ Dĩnh lạnh lùng nói. Đã cướp sạch bảo khố của thái tử còn muốn cướp thêm bảo khố của huyễn giới. Nàng hiểu một khi đối phương thành công, huyễn giới sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngươi đã không còn lựa chọn nào khác, Linh Vũ Mộng Âm ung dung nói. Các ngươi có giỏi thì khống chế ta, nếu như bị huyễn ảnh yêu thần nhìn ra sơ hở, các ngươi thoát được sao? Hồ Dĩnh hừ một tiếng. Ánh mắt Lạc Nam híp lại, đây chính là vấn đề mà hắn lo ngại. Bởi lẽ Thiên Lệ dù có thể nhập vào Hồ Dĩnh nhưng chưa chắc có thể diễn giống y đúc đối phương, chỉ cần sơ hở một chút là có thể bị đại năng như huyễn ảnh yêu thần hoặc huyễn kha phát hiện. Hơn nữa chưa chắc yểm hồn thần pháp có thể qua mặt được, nên biết rằng huyễn ảnh yêu thần cũng là một đại năng hồn tu hàng thật giá thật. Thật phiền toái, theo ta thấy thì cứ trực tiếp làm thịt nữ nhân này, sau đó ba chúng ta tiếp tục hành động như ban đầu. Thần Hiên Hiên có vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngươi, Hồ Dĩnh không rét mà run. Như vậy đi, vì đã phá hư kế hoạch của đại yêu giới, ta chấp nhận chia cho các ngươi một phần nếu chúng ta thành công trót lọt. Lạc Nam kết hợp giữa uy hiếp và dụ dỗ. Ánh mắt Hồ Dĩnh lóe lên, cảm thấy cũng đáng để cân nhắc. Sau chuyện lần này, nàng chắc chắn không thể tiếp tục nằm vùng được nữa, bởi thân phận nội gián đã bị phương thứ ba biết được, quá thiếu an toàn. Thay vì trắng tay rời đi hoặc bị đám người thần Hiên Hiên làm thịt, được chia một phần tài nguyên cũng xem như là có thu hoạch, không uổng công nằm vùng bấy lâu nay. Một phần tài nguyên quan trọng của huyễn giới nhất định là con số khổng lồ. Ta có thêm một điều kiện, Hồ Dĩnh mím môi. Này, đừng có được voi đòi tiên, Linh Vũ Mộng Âm vung chân đá vào mông nàng. Hồ Dĩnh mặc kệ nàng phản ứng, vẫn cứ nói ra, nếu như vì chuyện lần này mà huyễn giới tấn công đại yêu giới. Thần giới và linh giới phải đứng ra chi viện, liên thủ với đại yêu giới. Lời này khiến Linh Vũ Mộng Âm và thần Hiên Hiên bắt đầu cân nhắc. Đây cũng không phải việc gì khiến các nàng thua thiệt, ngược lại có thêm một đồng minh cường đại hợp sức chống lại huyễn giới, để bọn hắn đừng suốt ngày ném đá giấu tay mưu hại người khác. Nếu đại yêu giới, thần giới và linh giới toàn lực hợp công, ngay cả huyễn giới cũng có khả năng vì đó mà hủy diệt. Lạc Nam im lặng chờ hai nữ quyết định. Dù sao thì đây chính là đại sự liên quan đến thế giới của các nàng, hắn không có quyền can thiệp. Thôi được, thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm chấp nhận. Đề phòng nghi kỵ lẫn nhau trong lúc hành động, ta đề nghị ký giao ước, Hồ Dĩnh nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Lạc Nam thoải mái dùng bá đạo quy tắc tạo ra một bản giao ước có ghi rõ ràng. Ba nữ nhân hợp tác trộm bảo khố của huyễn giới sau đó phân chia. Trường hợp nếu bị huyễn giới phát hiện tấn công một trong ba đại thế giới, hai giới còn lại đều phải chi viện hết mình, cùng nhau chống lại huyễn giới. Hắn cố ý không ghi tên mình vào giao ước để tránh thân phận bại lộ, dù sao thì chưa thể tin tưởng Hồ Dĩnh như thần Hiên Hiên hay Linh Vũ Mộng Âm được. Ba nữ nhân nhìn vào thấy không có vấn đề gì, rốt cuộc dùng máu nhỏ vào giao ước, ký kết thành công. Sắc mặt Hồ Dĩnh phức tạp, nàng vì muốn trợ giúp phụ thân đối phó huyễn giới mà chấp nhận hy sinh. Dự định sẽ gả cho Huyễn Kha thật sự để được đối phương tin tưởng, hôn lễ sẽ tổ chức trong thời gian tới, lần này cùng với Huyễn Kha hành tẩu ngoài hỗn độn là muốn cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo cách nàng không thể ngờ, chẳng lẽ là số phận. Đương nhiên nằm vùng trong thời gian qua nàng cũng có một số thu hoạch nhất định, đầu tiên là biết được huyền cơ khi tiến vào huyễn giới để tránh rơi vào thần bảo cực phẩm, Huyễn Thiên Kính, sau đó được sự tin cậy của Huyễn Kha. Khiến hắn xa vào lưới tình, ngay cả bảo khố ở phủ thái tử cũng tiết lộ với nàng. Nhưng mà bảo khố của phủ thái tử chỉ là tài sản tư nhân của Huyễn Kha mà thôi, so với toàn bộ huyễn giới còn kém xa lắm. Trị thương đi rồi hành động, Lạc Nam nói. Hừ, còn không phải tại họ hỗn ngươi, Hồ Dĩnh bất mãn trừng mắt. Bất quá vẫn lấy ra một viên phục thần đang nuốt vào, ngồi xuống luyện hóa. Lạc Nam kích hoạt gia tốc trận trợ giúp nàng đẩy nhanh tốc độ. Lại quay sang xóa đi ký ức của 10 thị nữ, đưa các nàng vào giấc ngủ say. Chờ Hồ Dĩnh đã khôi phục, bốn người mới lên kế hoạch. Bảo khố của huyễn giới đặt tay đâu? Thần Hiên Hiên hứng thú hỏi. Ta chỉ mới là hôn thê của Huyễn Kha, làm sao biết được? Hồ Dĩnh lắc đầu. Đó là cơ mật tối cao của toàn bộ huyễn giới. Lạc Nam và hai nữ nhẹ gật đầu, đổi lại nếu bọn họ là huyễn ảnh yêu thần cũng sẽ không tiết lộ bí mật như thế cho con dâu. Huống hồ gì Hồ Dĩnh và Huyễn Kha còn chưa chân chính kết hôn, Thay vì tìm kiếm, cứ ra tay với Huyễn Kha là nhanh nhất. Linh Vũ Mộng Âm quyết đoán nói. Khống chế Huyễn Kha, ép hắn khai báo nơi cất giữ bảo khố, thậm chí ép hắn mang chúng ta đến lấy. Kế này hay, nếu cần thiết thì dùng chính Huyễn Kha làm con tin. Thần Hiên Hiên gật đầu tán thành. Cứ quyết định như vậy. Bốn người đạt thành thống nhất. Lạc Nam, Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm tiếp tục ẩn thân vào hắc ám, đi phía sau Hồ Dĩnh chờ đợi Huyễn Kha về phủ. Tử giới cũng được Lạc Nam giải trừ, từ đầu đến cuối không phát ra bất cứ tiếng động nào. Một ngày sau, Huyễn Kha quả nhiên từ chủ điện trở về. Thấy hắn định tiến vào thần tuyền ngâm mình, Hồ Dĩnh e sợ chuyện bảo khố trống rỗng bại lộ, đã sớm phân phó một thị nữ tiến đến nói. Thưa Thái tử, tiểu thư đang chờ ngài trong phòng. Ồ, Huyễn Kha lập tức hứng thú, ánh mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Chẳng phải nàng luôn nói chờ đến ngày đại hôn mới cho ta cùng phòng sao? Bất quá hắn cũng chẳng chần chờ chút nào, liền thay đổi phương hướng đi tìm gia nhân. Vừa vào phòng, nhìn thấy Hồ Dĩnh thần thái mê hồn đang lười biếng nằm trên giường đệm, ánh mắt đầy mỹ ý lả lướt đưa tình, vô cùng quyến rũ. Tim của Huyễn Kha đập lên thình thịch, ôn nhu gọi một tiếng. Dĩnh nhi, Huyễn đại ca, phụ thần gọi chàng có chuyện gì? Chẳng lẽ liên quan đến đại hôn của chúng ta sao? Hồ Dĩnh thẹn thùng vô hạn nói. Huyễn Kha nhộn nhạo, nháy mắt với các thị nữ ra hiệu cho các nàng ra ngoài. Hắn thành thục đem cửa phòng đóng lại, bước đến ngồi bên giường đưa tay muốn nắm lấy vòng eo như rắn nước không xương kia. Hồ Dĩnh lại trơn trượt như cá trạch dễ dàng lách người, u oán nói. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của người ta. Đúng là hồ ly tinh, giỏi mê hoặc người khác như vậy. Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm biểu môi, nội tâm xem thường. Lạc Nam lại âm thầm cảm thán, Hồ Dĩnh này rất biết cách chơi đùa với cảm xúc của nam nhân, vừa nghênh vừa cự, như gần như xa, tưởng như sắp chiếm được lại vụt mất khỏi tầm tay. Loại nữ nhân như thế này cực kỳ có sức hấp dẫn, gợi lên ham muốn chinh phục mãnh liệt của nam nhân, chẳng trách có thể đem Huyễn giới thái tử trêu đến thần hồn điên đảo. Chuyện đại hôn giữa chúng ta đã như ván đóng thuyền, không có gì phải thương nghị. Huyễn Kha cười nói. Thật ra phụ thần muốn cùng ta thương lượng việc đối phó linh giới. Lời này lập tức khiến Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm vĩnh tai. Không biết phụ thần muốn làm thế nào? Hồ Dĩnh khéo léo hỏi. Ha ha, đây là đại sự, nàng không cho bổn thiếu chút chỗ tốt, sao ta có thể dễ dàng tiết lộ? Huyễn Kha chỉ tay vào gò má của mình. Hôn một ngụm xem nào. Hức, Hồ Dĩnh thúc thích khóc nức nở. Xem ra Huyễn Kha xem thiếp thân giống như những nữ nhân tùy tiện kia, dễ dàng cho ngươi trêu chọc, dễ dàng bị ngươi chiếm vào trong tay, là Dĩnh Nhi đã quá ảo tưởng rồi. Nói xong đứng lên muốn rời đi. Lạc Nam và hai nữ tê dại cả da đầu, đường đường là một nữ đại năng nói khóc là khóc, dáng vẻ khiến người khác nhìn không được muốn ôm vào lòng vỗ về. Hay cho một chiêu mỹ nhân kế? Nào có, Huyễn Kha nhìn không nổi, vội vàng thốt lên. Dĩnh Nhi đừng hiểu lầm, kế hoạch của phụ thần là liên thủ với quỷ giới tấn công linh giới, đề phòng linh giới kết hợp cùng thần giới, bởi vì dựa theo tình báo đạt được, vạn linh nữ chủ và vạn thần nữ chủ có giao tình. Hai nữ bên cạnh giật mình, nội tâm đem Huyễn Ảnh yêu thần mắng đến 18 đời tổ tông, thủ đoạn thật độc. Lạc Nam nhẹ vuốt cằm. Mấy lão quái vật này không có một ai là dễ xơi, ngay khi Linh Vũ Mộng Âm nhờ đến Thần Hiên Hiên thì Huyễn giới đã muốn cấu kết cùng quỷ giới. Dựa theo sự hiểu biết của hắn, quỷ giới và thần giới ở hỗn độn như nước với lửa, cục diện chẳng khác nào quỷ thần vực ngày trước tại nguyên giới. Một khi Huyễn giới và quỷ giới kết hợp, có trời mới biết linh giới và thần giới có chống nổi hay không. Đa tạ Huyễn ca đã tin tưởng, đến thiếp mời một chén. Hồ Dĩnh chuyển từ khóc thành cười. Uyển chuyển ngồi xuống bàn, từ trong bình rót ra đầy chén rượu. Nhưng mà có một chuyện ta muốn xin lỗi nàng, Huyễn Kha áy náy nói. Là chuyện gì? Hồ Dĩnh cắn môi hỏi. Để quan hệ giữa Huyễn giới và quỷ giới thật sự mật thiết, ta phải kết hôn với một vị công chúa của quỷ tộc. Huyễn Kha hít sâu một hơi. Chuyện này, Hồ Dĩnh toàn thân chấn động, ánh mắt ửng đỏ lên, hai hàng lệ chực chờ rơi xuống. Nàng yên tâm đi. Phụ thần đã hứa sẽ sắc phong vị trí thái tử phi cho cả nàng và công chúa quỷ tộc, sẽ không để nàng thiệt thòi. Huyễn Kha nhanh chóng an ủi. Huống hồ nàng sẽ là người ta yêu nhất. Chén rượu này, không biết thiếp thân có tư cách mời người nữa hay không? Hồ Dĩnh ra vẻ sầu khổ đem rượu đặt xuống bàn. bên trong rượu chính là vô tận độc của Lạc Nam đã bố trí từ trước, chỉ chờ Huyển Kha cắn câu. Cứ tưởng để an ủi Hồ Dĩnh nguôi giận vì mối hôn nhân chính trị giữa hắn và quỷ tộc công chúa nên sẽ nhanh chóng uống vào. Chỉ là phản ứng kế tiếp của Huyển Kha vượt ngoài dự đoán của đám người. Hắn mặc kệ rượu trên bàn, chỉ quát lên một tiếng, khai, ầm ầm ầm ầm. Khoảnh khắc này, vô số trận văn trong phòng bất chợt sáng lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những trận văn cao cấp vô thiên cái địa như long như xà, điên cuồng lao đến trói lấy Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh hoảng hốt, lập tức thả người lao ra bên ngoài né tránh. Đùng đùng. Nào ngờ có hai thân ảnh cường đại sừng sững hiện thân ngay trước cửa phòng, vung chưởng đánh Hồ Dĩnh bay ngược trở về. Hai vị thái thượng trưởng lão, Hồ Dĩnh biến sắc. Đây là hai trong số năm vị đại năng hàng đầu huyễn giới, thực lực chỉ dưới Huyễn Ảnh Yêu Thần. Bình thường một người cũng có thể đánh bại Hồ Dĩnh, huống hồ cả hai cùng lúc ra tay. Nàng bị đánh bay vào trong phòng, vô số trận văn đã hình thành xiềng xích trói chặt tứ chi, xiết ngang cả bụng và cổ nàng. Dĩnh nhi nàng đừng trách ta, Huyễn Kha nhếch mép cười, lại phất tay, ầm ầm. Trận pháp giáng xuống phong tỏa không gian, căn phòng này đã nội bất xuất, ngoại bất nhập. Huyễn Ca, ngươi muốn làm gì? Hồ Dĩnh phẫn nộ. Hai, phụ thần đã sớm biết thân phận của nàng. Huyễn Kha cất tiếng thở dài. Chỉ là vì ta quá ưa thích nàng nên ông ấy cũng không ngăn cản ta, lần này còn cử ra hai vị thái thượng trưởng lão giúp ta đem nàng gạo nấu thành cơm, chiếm một vị công chúa của đại yêu giới, huyễn giới chúng ta thấy thế nào cũng có lời lớn rồi. Huyễn đại ca ngươi nói gì thế? Ta đâu liên quan gì đến đại yêu giới? Hồ Dĩnh hoảng hốt. Chật, lần trước nàng lén lút đem tin tức truyền cho sứ giả của đại yêu giới, mà sứ giả đó lại là một phân thân của phụ thần. Huyễn Kha cười tủm tỉm. Khi đại yêu giới cử nàng vào nằm vùng ở huyễn giới đã sớm có nội gián trong đại yêu giới của nàng từ lâu rồi. Khốn nạn, Hồ Dĩnh căm hận dãy dụa một cách vô ích. Huyễn Kha miết nhẹ ngón tay, một viên đan dược màu hồng đỏ chậm rãi lấy ra, nở nụ cười tà ác. Đây là dục thần đan. Công dụng của nó hẳn nàng nên biết. Con đường bá chủ. Chương 3204, hảo thủ đoạn. Ngươi đê tiện đến mức như vậy, Hồ Dĩnh tức giận đến run rẩy toàn thân. Chẳng trách dù ngươi nhiều lời đường mật, hứa hẹn đủ điều nhưng không thể khiến ta động lòng chỉ một chút, hóa ra là ta đã sớm nhìn thấu bản chất của ngươi. Dục thần đan là thứ có thể khiến cả đại năng như nàng mất đi lý trí, liều chết hoang lạc triền miên nếu không sẽ bạo thể mà chết. Loại tà vật như thế này không phải một sớm một chiều là có thể lấy ra, mà phải chuẩn bị nguyên liệu, luyện chế từ rất lâu rồi, chứng tỏ ngay từ đầu Huyễn Kha đã có ý định dùng dục thần đan để chiếm lấy nàng. Hắc hắc, so về đê tiện, ta làm sao có thể bằng đại yêu giới, vậy mà không tiếc để công chúa của mình hiến thân cho địch nhằm cài vào gián điệp, Huyễn Kha cười chế nhạo. Đáng tiếc so với huyễn giới, đại yêu giới còn kém quá xa. Nói xong cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Nhưng lúc Hồ Dĩnh bị khống chế muốn đút dục thần đan vào miệng của nàng. Chờ đem gạo nấu thành cơm, bên ngoài lại có hai vị thái thượng tương trợ, Hồ Dĩnh chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của hắn. Nghĩ đến cảnh đường đường công chúa của đại yêu giới phải ngoan ngoãn nghe lời, hắn hưng phấn đến mức điên cuồng. Nhưng mà ngay khi dục thần đan sắp chen vào môi Hồ Dĩnh, hắc ám bỗng nhiên giáng lâm. Kẻ nào? Huyễn Kha lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tử giới âm u bao phủ căn phòng. Tử giới bao trùm ở bên trong lớp trận pháp. Bất hủ thần văn huyền bí khó lường lấp lóe khắp mọi ngõ ngách của tử giới. Căn phòng bên ngoài, trận pháp bên trong rồi mới đến tử giới. Ba lớp cách biệt, dù là hai vị thái thượng trưởng lão đứng bên ngoài cũng sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra, trừ phi bọn hắn mở cửa phòng bước vào mới có thể chứng kiến toàn cảnh. Nhưng theo như hai vị thái thượng, hiện tại Hồ Dĩnh đã là cá nằm trên thớt mặc cho Huyễn Kha hưởng thụ. Bọn hắn đâu có lý do để xen vào quấy rối. Giải trừ đại trận. Huyễn Kha phản ứng rất nhanh, niệm khẩu quyết muốn giải trừ trận pháp. Bởi vì mặc kệ có biến cố gì, địch nhân là kẻ nào, thực lực ra sao, hắn cũng không ngu xuẩn mà chính diện đương đầu, ngược lại chỉ cần trận pháp được hóa giải, hai vị thái thượng trưởng lão sẽ xông vào tương trợ, sau đó là toàn bộ cường giả của huyễn giới cũng sẽ bao vây chỗ này. Đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của Huyễn Kha. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ngay khi tử giới bao quanh, sự liên kết giữa hắn và trận pháp cũng đã bị đứt đoạn. Mặc cho Huyễn Kha niệm khẩu quyết đến mức nào cũng vô ích, trận pháp đã kích hoạt sẽ tiếp tục duy trì. Đương nhiên nếu như trận pháp có được linh tính, nhận ra chủ nhân của mình đã bị bao vây thì sẽ khác, nó có thể tự giải trừ, thậm chí tự thông báo cho viện quân. Nhưng mà theo như Lạc Nam biết được, trận pháp phải đạt đến cấp độ siêu thần mới tự sinh ra trận linh, giống như tòa sát trận bao vây xung quanh siêu nhiên sơn cốc vậy. Cấp độ trận pháp như thế, toàn bộ huyễn giới chưa chắc sở hữu, huống hồ chỉ là trong phủ thái tử của Huyễn Kha. Khốn nạn, nhận ra ý đồ bất thành, Huyễn Kha lại nhanh trí đem dục thần đan nhét vào miệng Hồ Dĩnh. Mặc kệ ra sao, trước hết khiến nữ nhân này mất đi lý trí sẽ giảm bớt một đối thủ. Không thể không nói tên này phản ứng cực kỳ nhanh trong mọi tình huống, cũng là kẻ có kinh nghiệm phong phú khi đối địch. Chỉ là mọi hành vi của hắn đều đã bị dò thám tương lai nhìn thấu. Nghịch thần thủ mãnh liệt vồ ra, chụp lấy cổ tay cầm dục thần đan của Huyễn Kha. Bá đạo quy tắc kết hợp hiểm thâu bí thủ, Lạc Nam duỗi ra hai đầu ngón tay, dục thần đan đã được hắn kẹp lấy. Đây là đồ chơi không tồi, Lạc Nam thuận tiện thu vào. Hắn hiện ra thân hình, thình lình chính là Hỗn Vô Cực. Ngươi là hộ vệ của Á Sao, Huyễn Kha lạnh lùng lên tiếng. Dám xâm nhập huyễn giới, dù ngươi có giết được bổn thái tử, ngươi cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Hiển nhiên Huyễn Kha cho rằng Lạc Nam là hộ vệ đi theo bí mật bảo vệ Hồ Dĩnh, đây cũng là nguyên nhân dễ hiểu nhất để lý giải vì sao hắn xuất hiện ở đây. Hỗn Vô Cực ta làm việc đến lượt ngươi chất vấn à? Lạc Nam cười gằn. Hỗn độn thần lực bùng nổ vào nắm tay, một quyền mang theo sức mạnh 5 vạn hành tinh đấm ra. Đồng tử Huyễn Kha co rụt lại, cảm nhận được một quyền bá đạo này, bản thân mình không thể nghênh đón. Bùm! Cơ thể hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám khói trắng, thứ ở trước mặt Lạc Nam chỉ còn là hình nhân. Hình nhân bị đấm nát, Huyễn Kha xuất hiện trên vách tử giới, lấy ra một kiện thần kiếm mãnh liệt chém vào. Rẹt rẹt, keng keng. Muốn phá nát tử giới đào tẩu, nhưng bất hủ thần văn dễ phá hư thế sao? Mặc kệ thần kiếm tác động như thế nào, bất hủ thần văn vẫn đúng như tên gọi bất hủ, không thể phá vỡ. Tóc gáy bất chợt dựng đứng, Huyễn Kha vung kiếm chém về phía sau, thành công chặn đứng một chiêu thần đế ấn của thần Hiên Hiên. Phốc, máu tươi cuồn phúng, lồng ngực nát bấy, thì ra Linh Vũ Mộng Âm đã cầm tinh linh quyền trượng nện thẳng vào. Kiện áo bào cao cấp trên thân Huyễn Kha rách nát, không thể chống lại thần binh mạnh nhất linh giới. Làm sao có thể? Huyễn Kha sợ vãi linh hồn gào thét. Vạn linh nữ chủ, vạn thần nữ chủ. Đây là hai nhân vật đứng đầu hai đại thế giới, thân phận sánh ngang với phụ thần của hắn. Thế mà liên hợp lại đối phó hắn. Nhưng càng hoang đường hơn chính là hai nàng vậy mà lẻn vào huyễn giới một cách thần không biết, quỷ không hay. Đây chính là đại họa lâm đầu. Một khi huyễn giới không cẩn thận có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Lạc Nam cũng chẳng xen vào chiến đấu, bởi đúng như Huyễn Kha suy nghĩ, hai nữ nhân sánh ngang huyễn ảnh yêu thần, nếu liên thủ không giải quyết được một tên hậu bối mới là điều vô lý. Hắn phất tay, điểm phá khống chế đang vây khốn Hồ Dĩnh. Đa tạ, Hồ Dĩnh hít sâu một hơi đứng lên nói. Ha ha, còn oán khí đối với chúng ta chứ? Lạc Nam thoải mái cười hỏi. Hồ Dĩnh liếc xéo mắt nhìn hắn, nàng hiểu ý của tên này. Nếu không phải đụng độ Lạc Nam và hai nữ cường nhân, sợ rằng hôm nay nàng chắp cánh cũng không thoát khỏi ma trảo của Huyễn Kha, vậy tính ra nàng là kẻ may mắn nhờ bọn họ giúp đỡ chứ không phải xui xẻo bị bọn họ ép buộc, nàng nên cảm tạ thay vì đòi hỏi điều kiện mới đúng. Giao ước đã ký rồi, Hồ Dĩnh dương dương đắc ý nói. Ta sẽ không thay đổi. Lạc Nam nhún nhún vai, hắn chỉ trêu đùa nữ nhân này một chút mà thôi, cũng không phải loại người ưa so đo từng ly từng tí. Dù sao nhờ có Hồ Dĩnh thì bọn họ mới biết được tin tức liên quan đến quỷ giới liên thủ cùng huyễn giới, lại được tiếp cận với Huyễn Kha một cách đơn giản như vậy. Sau một phen quật cường chống chọi, Huyễn Kha rốt cuộc cũng không thoát khỏi tử giới được. Bị hai nữ cường nhân đánh rơi xuống đại điện. Lạc Nam bước đến cẩn thận kiểm tra linh hồn của kẻ này, chợt nhíu mày. Sao thế? Thần Hiên Hiên hỏi. Trong linh hồn của ý có cấm chế khá mạnh, không thể khống chế được. Lạc Nam vuốt cằm. Trường hợp linh hồn có cấm chế, nếu cấm chế bị hủy chủ nhân của nó chắc chắn cảm ứng được. Mà có thể gieo cấm chế vào linh hồn của Huyễn Kha, không cần đoán cũng biết là huyễn ảnh yêu thần. Trong tử giới có thể ngăn cách cảm ứng của đối phương, nhưng một khi tử giới giải trừ, huyễn ảnh yêu thần sẽ biết nhi tử của mình gặp chuyện. Lạc Nam cũng không thể kéo dài tử giới quá lâu, Hai vị thái thượng trưởng lão bên ngoài canh mãi không thấy Huyển Kha đi ra chắc chắn nghi ngờ. Chỉ còn một cách, Lạc Nam vỗ vỗ gò má Huyển Kha, tháo xuống những trữ vật của đối phương đeo vào tay mình. Ngươi muốn làm gì? Huyển Kha căm hận hỏi. Lạc Nam thản nhiên nói, ta hỏi ngươi trả lời, nếu linh hồn sinh ra dao động tức là ngươi nói dối, kết quả sẽ rất thảm, hiểu chưa? Đừng mơ, bổn thái tử thà chết cũng không đem bí mật huyển giới tiết lộ. Huyển Kha khinh miệt nhìn hắn. Vậy ngươi không biết thế gian này có những chuyện so với chết càng đáng sợ hơn à? Lạc Nam khinh khỉnh hỏi. Chỉ thấy hắn lấy ra thi thể của một con quái vật hỗn độn, hình thù xấu xí, hôi thối, cái miệng còn có nước dãi đen kịch chảy ròng ròng vẫn chưa tan đi. Lạc Nam nâng lên bàn tay, đem sinh mệnh thần lực truyền vào thi thể của quái vật hỗn độn. Hống! Nó lập tức sống lại, hai mắt hung hăng vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Huyển Kha ngửi được mùi vị chẳng lành. Lạc Nam cười lạnh, trực tiếp đem dục thần đan ra đưa ở trước mặt của hắn tủm tỉm nói. Nếu ngươi phục dụng viên đan dược này, lại ở chung một chỗ với con quái này, ngươi có nhịn được không? Lời vừa nói ra, ba nữ nhân không rét mà run, vô thức lùi lại giữ khoảng cách với Lạc Nam. Ý tưởng như thế mà tên này cũng nghĩ ra được, hắn chắc chắn là ác ma. Ngươi đừng làm bậy. Huyển Kha nuốt một ngụm nước bọt. Toàn thân lạnh buốt. Hắn từ thời niên thiếu đến nay bởi vì thân phận cao quý nên toàn hưởng thụ mỹ nhân, hiện tại tưởng tượng mình trèo lên thân con quái vật đó đã cảm thấy buồn nôn, cực kỳ ghê tởm. Quả thật đúng như tên này nói, so với chết càng đáng sợ hơn. Lên nào, hôn hắn một cái khích lệ tinh thần. Lạc Nam ra lệnh. Hống. Quái vật hỗn độn bước đến lè lưỡi liếm lên mặt Huyển Kha, nước bọt hôi thối đến mức Huyển Kha ngất luôn tại chỗ. Ngươi. Kinh quá, thần hiên hiên nhịn không được quay đầu sang chỗ khác. Linh Vũ Mộng Âm dùng ánh mắt đang xem một kẻ phản diện nhìn lấy Lạc Nam. Hồ Dĩnh càng là muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Giỏi thì vào mà làm, ánh mắt đó là sao? Lạc Nam giận dữ trừng mắt nhìn ba nữ nhân. Để một tên đại năng khiếp sợ và ngoan ngoãn khai báo, thử hỏi làm sao có thể dùng biện pháp tầm thường. Tên này ngay cả tử vong còn không sợ, đương nhiên phải dùng thứ gì đó ghê tởm hơn. Ngươi cứ tiếp tục đi, thần hiên hiên nhẹ giọng nói. Hừ, Lạc Nam bực mình quay sang tát nước vào mặt Huyển Kha. Ngươi muốn biết điều gì? Huyển Kha chủ động hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi tột cùng, rất sợ con quái vật kia sẽ bám vào mình. Bảo khố lớn nhất huyển giới giấu ở đâu? Có thứ gì phòng hộ? Làm sao để tiến vào? Lạc Nam hỏi rất trực tiếp. Ngươi, Huyển Kha nhìn thẳng nói. Ta không biết. Lạc Nam nhếch mép, bất hủ thần hồn vẫn luôn quan sát, lập tức biết con hàng này nói dối. Đặt bàn tọa lên ngũ quan tuấn mỹ này, hắn hạ lệnh. Quái vật quay người lại định ngồi xuống. Không, Huyển Kha lập tức gào thét. Bảo khố đặt dưới huyển tổ thần đàn, là nơi cúng bái tổ tiên của huyển tộc chúng ta, có một phân thân của phụ thần trấn thủ. Tốt lắm, Lạc Nam hài lòng cười tủm tỉm, ra lệnh cho quái vật tạm dừng động tác. Ba nữ nhân dùng ánh mắt đáng thương hại xem lấy Huyển Kha, thầm nghĩ nếu như mình rơi vào hoàn cảnh giống đối phương, sợ rằng cũng không chống lại được trước chiêu trò của hắn. Đem tất cả nội tình mà ngươi biết được của huyển giới truyền vào trong này. Lạc Nam ném cho Huyển Kha một khối ngọc bội. Nếu ngươi để ta biết được có chút ý đồ nào không đúng, hậu quả ngươi hiểu chứ? Hắn đem dục thần đang ném lên rồi chụp lấy, chơi đùa trước mặt Huyển Kha. Không dám. Huyển Kha nuốt một ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí làm theo mệnh lệnh của Lạc Nam. Làm xong tất cả, Lạc Nam kiểm tra kỹ càng mọi thứ, nhận ra không có gì sai sót liền hài lòng đem Huyển Kha đánh cho bất tỉnh, phong ấn đan điền và kinh mạch, dùng tụ lý càng khôn nhốt vào trong ống tay áo. Hỗn độn biến. Hắn kết ấn pháp, hỗn độn thần lực bao phủ toàn thân, chỉ thoáng chốc đã hóa thành diện mạo của Huyển Kha. Nhìn hàng loạt thủ đoạn của hắn, ba nữ nhân trợn tròn mắt. Trong lòng quyết định không thể đắc tội kẻ này, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. Ngươi có thể biến hóa như vậy, chắc hẳn thân phận hỗn vô cực của ngươi cũng là giả, Hồ Dĩnh thông minh phán đoán. Lạc Nam nhún vai từ chối cho ý kiến. Có khi nào thân phận Lạc Nam của hắn cũng là giả không? Linh Vũ Mộng Âm đa nghi truyền âm hỏi thần Hiên Hiên. Sẽ không, thần Hiên Hiên lắc đầu, nàng đã tiếp xúc khá lâu với hắn. Lại nhìn thấy cổ gia tỷ muội ở nguyên giới của hắn, thân phận Lạc Nam không thể ngụy tạo được. đừng có suy đoán lung tung. Lạc Nam nói, hai nàng ẩn thân đi, ta và Hổ Dĩnh sẽ diễn kịch, phải qua mặt được hai tên thái thượng trưởng lão bên ngoài. Được, Hồ Dĩnh cắn răng, nàng hiểu dụng ý của hắn. Hít sâu một hơi tiến đến bên giường, Hồ Dĩnh chủ động cởi bỏ y phục chỉ để lại nội y, cố ý vo đầu làm đầu tóc và đuôi hồ ly lộn xộn, dùng tay tạo ra các dấu vết tím đỏ trên người mình. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, nàng mím môi, dùng một đầu ngón tay tìm đến nơi riêng tư giữa đùi thon, thần lực quyết đoán bắn vào. Phốc, màu đỏ chói mắt, chân mày đẹp chau lại. Hiển nhiên để lừa được hai vị đại năng hàng đầu, nếu giữ thân thể vẹn nguyên chính là sơ hở lớn nhất. Đáng tiếc, Lạc Nam nhìn mà thở dài, nội tâm thầm phục nữ nhân này có cốt khí. Tuy nhiên để giống nhất có thể, hắn lại đem chút dục tình yêu hỏa thiêu đốt lấy nàng, khiến Hồ Dĩnh má đào sinh hoa, hai mắt ướt át dụ nhân, phong tình vạn chủng như vừa trải qua một trận mây mưa quá độ, cả người chẳng còn chút khí lực. Rất hoàn hảo, hai nữ gật đầu, nhìn dáng vẻ lúc này của Hồ Dĩnh đã khó tìm ra được sơ hở. Còn thiếu cảm xúc chân thật, Lạc Nam nói. Hồ Dĩnh hít sâu một hơi, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Một lần nữa mở mắt ra, trong mắt của nàng đã có đủ sự căm hận, oán hờn, ủy khuất, thỏa mãn, hờn dỗi, đó loại yêu hận tình thù đang xen ở trong đó, vô cùng phức tạp. Lợi hại, thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm vừa thấy đã phải tấm tắc trong lòng. Tuyệt vời, không hổ là hồ tộc, thiên phú diễn kỹ này ta còn phải thỉnh giáo nhiều. Lạc Nam cười ha ha, nửa thân trên cởi trần, một mặt xuân phong đắc ý bế lấy nàng đứng lên. Hồ Dĩnh phối hợp, dùng móng tay cào lên mặt và lưng hắn tạo ra các dấu vết hoàn hảo. Tự giới và trận pháp cùng lúc giải trừ. Lạc Nam bế lấy Hồ Dĩnh vung chân đạp, cửa phòng mở ra. Con đường bá chủ chương 3205, phiền, cửa bị đạp ra, cảnh tượng Huyển Kha ôm trong lòng người đẹp ngập tràn cảm xúc phức tạp, đầu bù tóc rối, da dẻ hồng hào, ánh mắt có sóng nước luân chuyển lập tức hiện ra. Hai vị trưởng lão chú ý quan sát, phát hiện đùi của Hồ Dĩnh còn vết máu chưa khô, nhất thời tràn ngập thâm ý nở nụ cười, chắp tay nói. Chúc mừng thái tử thu được giai nhân. Ha ha ha, Lạc Nam phá lên cười đắc ý, cúi đầu véo gò má Hồ Dĩnh một cái, khoái trá đáp. Cũng nhờ hồng phúc của nhị vị. Nhận ra tu vi của Hồ Dĩnh đã bị phong ấn, hai lão già thái thượng trưởng lão vuốt râu. Chuyện kế tiếp xin được giao lại cho thái tử, hai người lão phu trở về. Chờ bổn thái tử đem con hồ ly này thuần phục triệt để, nhất định sẽ đến phủ trưởng lão của hai vị hậu tạ. Lạc Nam ung dung phân phó. Người đâu, mau đưa tiễn hai vị thái thượng. Chờ thị nữ đưa hai lão già đi mất, Hồ Dĩnh liền giận dữ cắn vào ngực Lạc Nam, còn nghiến lấy đầu ti của hắn. Điên sao? Lạc Nam giận mình trừng mắt nhìn nàng. Mau thả tay, Hồ Dĩnh giãy giụa. Ai cho ngươi nói ta là con hồ ly? Thế ngươi là gì? Lạc Nam kỳ quái hỏi. Ta chính là vĩ nhãn thần hồ, hiểu chưa? Hồ Dĩnh ngạo nghễ nói. Chỉ cần ta khai mở đuôi, trên đuôi sẽ có một con mắt lợi hại, vừa công kích, vừa nhìn thấu và làm chủ các loại huyễn thuật, chứng nhãn pháp. Lợi hại, bất quá vẫn rơi vào tay ta. Lạc Nam nhếch miệng. Đáng giận, Hồ Dĩnh bực bội nhảy khỏi lòng hắn, hai chân hơi ê ẩm nhưng vẫn có thể đứng vững. Nhìn thấy đôi nam nữ này giống như liếc mắt đưa tình, thần Hiên Hiên nhịn không được lên tiếng. Vì sao vừa rồi không làm thịt luôn hai lão già kia? Không dễ, Lạc Nam nhún nhún vai. Huyễn giới có tận 5 vị thái thượng trưởng lão, 5 kẻ này tu luyện một loại bí pháp liên kết linh hồn và ý thức với nhau. Nếu tự giới của ta đem hai lão già nhốt vào, liên kết giữa bọn hắn sẽ lập tức gián đoạn, 3 tên còn lại sẽ tìm đến tận cửa. Dựa vào thông tin mà Huyễn Kha cung cấp, hắn đã nắm được hầu hết con bài của đám cao tầng huyễn giới. Thật nhiều thủ đoạn, Linh Vũ Mộng Âm chau mày. Chúng ta ở đây để trộm, không phải để giết người, Lạc Nam nhắc nhở. Thu hoạch phong phú mới là mục tiêu chính. Thôi được rồi, vậy kế tiếp tính sao? Hồ Dĩnh hỏi. Đương nhiên là tìm cách đến bái tế tổ tiên, thuận tiện hành sự. Lạc Nam cười hắc hắc. Huyễn giới này đúng là không dễ đối phó, bảo khố vậy mà đặt tại nơi cúng bái tổ tiên, nếu như không phải được chính miệng thái tử tiết lộ, sợ rằng sẽ phải tốn khá nhiều thời gian tìm kiếm. Trước tiên chuẩn bị trạng thái toàn thịnh, nơi đó có một phân thân của huyễn ảnh yêu thần, không dễ đối phó đâu, Lạc Nam nhắc nhở. hắn không muốn có bất cứ sai sót nào xảy ra trong lúc hành động. Không phải vì hắn sợ cường giả huyễn giới, mà vì không muốn kéo dài thêm phiền toái, mất thời gian rồi bỏ lỡ cơ hội vây giết Hỗn Vô Cực tại mảnh vỡ. Ba nữ nhìn nhau, hiểu ý gật đầu. Giải trừ phong ấn cho Hồ Dĩnh để nàng tự trị thương, Lạc Nam nhân cơ hội kiểm tra chiến lợi phẩm, xem thử có thứ gì tận dụng được hay không. Hắn thi triển trận pháp bao phủ xung quanh, lúc này mới lấy ra bảo khố và cả những trữ vật của Huyễn Kha quan sát. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm hứng thú chụm đầu lại gần. Tầm mắt của ba người đều là hạng cực cao, mấy thứ như nguyên thạch hay vật phẩm từ thần đạo hạ phẩm trở xuống cũng chẳng thể lọt mắt. Chỉ có ba thứ khiến bọn họ hài lòng. Một thanh kiếm thần binh cực phẩm, Huyễn Hồn Kiếm, khi vung kiếm chém ra sẽ nhắm vào linh hồn của mục tiêu, khiến kẻ đó rơi vào huyễn cảnh mơ mơ hồ hồ, không phân biệt được thực tại và ảo giác. Huyễn Hồn Kiếm này là bảo kiếm yêu được Huyễn Kha ưa thích nhất, trước đó hắn muốn dùng ném chém nát tự giới nhưng bị Bất Hủ Thần Văn chặn lại. Bởi lẽ khả năng của thanh kiếm này không phải là sức mạnh thuần túy, ngược lại sự lợi hại của nó nằm ở chỗ quỷ dị khó lường. Đối với đại năng giao đấu, chỉ cần một thoáng lơ là cũng đủ định đoạt cục diện, thanh Huyễn Hồn Kiếm này không thể nghi ngờ là hàng tuyệt phẩm. Lạc Nam thu lại, quyết định đem thanh kiếm này cho một tử âm sử dụng. Với khả năng của nàng kết hợp thêm Huyễn Hồn Kiếm, e rằng mục tiêu bị nàng nhắm vào ngay cả quá trình mình chết như thế nào cũng không biết. Một kiện thần bảo cực phẩm, độn huyễn phi phong như một dãy lụa, khoác dãy lụa này lên người có thể dung nhập vào trong hỗn độn, khuếch đại huyễn thuật tại hỗn độn, vừa che giấu tung tích, vừa khiến địch nhân khó mà đề phòng. Một cái trận bàn thần cấp cực phẩm, cửu thập cửu sát trận, khi trận bàn này kích hoạt, người rơi vào trong đó sẽ lập tức lâm vào ảo cảnh, trải qua 99 kiếp với 99 cái chết thê thảm khác nhau, cực kỳ khó lường. Cửu thập cửu sát trận này ngoại trừ dùng để đối phó địch nhân còn là thứ dùng để hỗ trợ cường giả rèn luyện tâm cảnh, được trải nghiệm 99 lần chết. Ngay cả Huyễn Kha đã từng dùng qua cửu thập cửu sát trận nên không hề sợ chết cũng chẳng thể chịu nổi thủ đoạn uy hiếp của Lạc Nam đối với hắn là đủ hiểu. Lạc Nam chép miệng, hắn thèm cả ba món đồ vật này. Nhưng mà dân chơi đã hứa là làm, liền đem hỗn độn phi phong giao cho thần Hiên Hiên, cửu thập cửu sát trận giao cho Linh Vũ Mộng Âm. Hắn vẫn chọn Huyễn Hồn Kiếm. Mấy thứ còn lại ba người chia đều. Về phần Hồ Dĩnh, giao ước với nàng ta là phải thu được bảo khố lớn nhất của huyễn giới mới có hiệu lực. Tên này không hổ là thái tử huyễn giới, một người sở hữu ba món thần cấp cực phẩm, rất giàu. Thần Hiên Hiên cảm thán nói. Ngay cả nàng cũng chỉ có được năm món phòng thân mà thôi, phải biết rằng nàng chính là người đứng đầu thần giới, địa vị cao hơn Huyễn Kha rất nhiều. Điều này càng chứng minh những năm qua huyễn giới ném đá dấu tay, vơ vét không ít thứ tốt. Linh Vũ Mộng Âm hừ lạnh. Nói đúng đó. Lạc Nam gật đầu tán thành, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của hắn, ngay cả Siêu Nhiên Sơn Cốc và Tinh Môn cũng đã là vật phẩm trong túi của huyễn giới rồi, đó mới là lúc nội tình của huyễn giới thật sự đáng sợ. Tưởng tượng Huyễn Thiên Kính kết hợp với Tinh Môn, một thứ tạo ra ảo cảnh bao trùm bầu trời, một thứ gia cố thiên địa. Đến lúc đó trừ siêu thần đích thân giáng lâm, ai dám xâm phạm huyễn giới cơ chứ? Vài ngày sau, Lạc Nam trong vai Huyễn Kha dẫn theo Hồ Dĩnh bị phong ấn tu vi ăn mặc trang trọng rời khỏi phủ thái tử. Hắn ngang nhiên ôm eo người đẹp đi thẳng về hướng Huyễn Tổ Thần Đàn, được xây bên cạnh chủ điện của Huyễn Ảnh Yêu Thần. Vốn có câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, lối vào bảo khố đặt ngay chỗ dễ nhìn thấy nhất, lại không phải ai cũng đủ tư cách biết được. Dọc theo đường đi, không ít cường giả huyễn giới đều hướng hắn cúi đầu gọi thái tử, thái độ cực kỳ kính trọng. Bởi vì tất cả đều biết một khi Huyễn Ảnh Yêu Thần được tổ tiên đón lên chung cực giới, người thống trị tiếp theo của huyễn giới sẽ là vị thái tử này. Hơn nữa ngày đó sẽ không còn xa. Huyễn Kha hiện tại có thể nói là nhân vật quyền lực số 2 ở huyễn giới, ngay cả thúc thúc của hắn là Huyễn Hoài cũng không thể sánh bằng. Đó là lý do để chiều lòng Huyễn Kha mà đích thân hai vị thái thượng trưởng lão phải ra tay giúp hắn đoạt lấy Hồ Dĩnh. Trước Huyễn Tổ Thần Đàn có một thân ảnh già nua nghiêm trang đứng thẳng, hai mắt khép hờ. Đây là một lão phụ nhân nhìn qua có vẻ gần đất xa trời, tóc bạc trắng xóa, da thịt nhăn nhúm. Nhưng đừng vì thế mà xem thường. Lão phụ này chính là một trong năm vị thái thượng trưởng lão của huyễn giới, đứng hàng thứ ba trong năm người, bản thể là một tôn vạn ảnh tri chu, tơ nhện của bà ta giăng xuyên không gian, vô hình vô ảnh nhưng lại giống như hàng triệu con mắt quan sát bốn phương tám hướng, ngay cả một hạt bụi cũng đừng mơ thoát khỏi tầm quan sát. Đặc biệt nhất là những tơ nhện này còn có thể kết thành ảo trận, huyễn ảnh vây nhốt kẻ địch. Khi con mồi lạc vào bẫy tơ sẽ là lúc tử thần triệu hoán. Thái tử, nhìn thấy Huyễn Kha cùng Hồ Dĩnh đến gần, lão phụ nhân cũng không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi. Gặp qua tam lão, Lạc Nam dựa vào thông tin từ Huyễn Kha mà ứng phó, kéo lấy Hồ Dĩnh cười nói. Mỹ nhân khó chiều, ta muốn mang nàng đến bái lạy tổ tiên, để nàng chính thức trở thành con dân huyễn giới chúng ta. Thái tử có lòng, lão phụ nhân nhẹ gật đầu, ung dung phất tay. Mời hai vị lên đàn. Lạc Nam mỉm cười, Hồ Dĩnh ở bên cạnh ra vẻ vừa giận vừa thẹn, cắn chặt cánh môi quật cường phản kháng. Nhưng hắn chẳng nói lời nào, trực tiếp bá đạo đem nàng vác lên vai. Lão phụ nhân nhìn không được mỉm cười, quả nhiên là thái tử, phong cách hành sự cũng nhanh gọn quyết liệt như vậy, không hổ danh là người sẽ kế thừa huyễn giới. Lạc Nam bế Hồ Dĩnh bước lên tế đàn, nhưng hắn biết rõ dưới lòng đất của tế đàn chính là bảo khố của huyễn giới. Nơi này quá mức trống trải, ngoại trừ lão phụ nhân đang đứng canh thì ở xa xa còn có hậu vệ tuần tra và hộ pháp ẩn thân trong bóng tối, trận pháp và phù chú cũng ở khắp mọi nơi. Nếu không hóa trang thành Huyễn Kha thì việc lén lút xâm nhập là bất khả thi, sẽ lập tức bị phát hiện trong nháy mắt, trừ phi kiên nhẫn chờ đợi có cao tầng của huyễn giới đến mở bảo khố để mình lẻn theo phía sau mà thôi. Cũng may Huyễn Kha có đủ quyền hành để tiến vào bảo khố, đương nhiên là trước sự giám thị của phân thân huyễn ảnh yêu thần. Bước lên tế đàn, trước mặt Lạc Nam hiện ra pho tượng khổng lồ. Đây là tượng một con mắt. Không sai, chỉ có một con mắt nhưng lại quỷ dị đến cực hạn. Bởi vì ở trong đồng tử của con mắt này lại có một con mắt khác, ở trong con mắt khác lại có con mắt nhỏ hơn, ở trong con mắt nhỏ hơn lại tiếp tục có một con mắt, lặp đi lặp lại dường như vô tận. Mắt chồng lên mắt, mắt nằm trong mắt, mắt xa mắt gần. Càng nhìn càng thấy rối. Càng nhìn càng tê dại cả da đầu. Đây chính là bản thể của chủ nhân huyễn giới, huyễn đồng yêu thần, cũng là tổ tiên của huyễn tộc. Nghe nói huyễn đồng yêu thần là tồn tại độc nhất vô nhị, ngay cả khi hắn sinh hạ dòng dõi cũng không có ai là giống hắn 100%, tối đa chỉ kế thừa được một số đặc điểm cũng như phần nào đó năng lực của hắn mà thôi. Huyễn ảnh yêu thần là hậu duệ có được nhiều điểm giống với huyễn đồng yêu thần nhất nên mới được quyền quản lý huyễn giới như hiện tại. Cái này mà là yêu tộc, cái này là đồ quái dị thì đúng hơn, Lạc Nam trong lòng thầm mắng. Bất quá hắn cũng không quan tâm, đang định lôi kéo Hồ Dĩnh thắp nhang diễn kịch, sau đó tiến vào bảo khố. Quỷ giới công chúa đến. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lạc Nam sắc mặt bình thản nhưng trong lòng âm thầm chửi thề, mà Hồ Dĩnh ở bên cạnh cũng biểu hiện lạnh lùng. Bọn hắn biết có phiền toái. Quỷ giới công chúa giờ nào không đến. Lại đến ngay lúc này, thật là biết cách quấy rối. Thái tử, vị hôn thê của ngài đến. Quả nhiên tam thái thượng trưởng lão vội vàng thả người bay lên, nghiêm nghị nói. Chúng ta và quỷ giới sắp tới sẽ còn qua lại rất nhiều, không thể lãnh đạm, mời thái tử đi gặp nàng. Hắn còn chưa trả lời, một thanh âm trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm đã như hư vô mờ mịt vọng đến. Tiểu Kha, ngươi thay trẫm tiếp đón quỷ giới công chúa Chu Toàn. Lạc Nam hít sâu một hơi. Kẻ dám gọi tên thái tử là Tiểu Kha, lại xưng là trẫm, không cần nói cũng biết chính là huyễn ảnh yêu thần rồi. Ông ta ra lệnh cho nhi tử đích thân tiếp đón vị hôn thê, rõ ràng là cũng nóng lòng thúc đẩy quan hệ giữa hai phương đại thế giới. Nếu hiện tại mình dám từ chối, khả năng bị nghi ngờ là rất cao. Nghĩ đến đây, Lạc Nam kính cẩn chắp tay gật đầu. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm đang ẩn thân ở bên cạnh cũng âm thầm nổi giận. Bực mình thật. Ngược lại là Hồ Dĩnh, nàng đang khá hứng thú. Quỷ giới công chúa sẽ là nhân vật nào? Con đường bá chủ. Chương 3206, dạ xoa quỷ. Nếu quỷ giới công chúa đã đến, Lạc Nam không thể không đi gặp. Hắn và Hồ Dĩnh thả người rời khỏi tế đàn, vừa lúc nhìn thấy một chiếc kiệu có hình dáng như quả bí ngô khổng lồ được đục mắt mũi miệng đàng hoàng, có bốn nữ quỷ hình thể tráng kiện nâng đỡ đạp không mà đến. Bốn nữ quỷ này thuộc chủng loài kỳ lạ mà Lạc Nam chưa từng thấy bao giờ, làn da của các nàng có màu đỏ, cơ thể to lớn lực lưỡng không khác nào nam nhân nhưng ngũ quan lại vô cùng diễm lệ. Nhìn mỗi bước chân đạp xuống khiến không gian rung động, có thể đánh giá bốn nữ quỷ khiên kiệu này đều là thể thần hậu kỳ. Lạc Nam lập tức hướng về phía quỷ kiệu nghênh đón. Nào ngờ bốn nữ quỷ dường như không nhìn thấy hắn, cố ý khiêng kiệu thúc mạnh về phía hắn. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, thầm nghĩ vị hôn thê này cũng không phải nhân vật lương thiện, cố tình gây sự đây mà. Ngay khi kiệu đụng vào cơ thể Lạc Nam lại dễ dàng xuyên qua, thứ vừa bị đụng trúng chỉ là một luồng hư ảnh, mà Lạc Nam đã ung dung hiện ra ở bên cạnh cao giọng cười nói. Công chúa đến sao không báo trước một tiếng, bất ngờ quá khiến ta chưa kịp chuẩn bị lễ vật cũng như tiếp đoán chu toàn. Hiển nhiên để có thể nhập vai chuẩn nhất có thể, trước đó Lạc Nam cũng học được kha khá thủ đoạn của Huyễn Kha, chủ yếu là dùng vô tướng thần công mô phỏng theo cho nhanh. Không nhọc lòng thái tử, quỷ giới chúng ta cũng chẳng thiếu chút lễ vật của ngài. Bên trong kiệu truyền ra một thanh âm nạo kiều. Lạc Nam mặt không đổi sắc, ung dung làm động tác mời. Nếu công chúa không chê, phủ thái tử xin được thịnh tình tiếp đón. Chê, quỷ giới công chúa chỉ thốt lên một tiếng. Lạc Nam khóe miệng giật giật, xem ra con hàng Huyễn Kha nhất định sẽ khá đau đầu với vị hôn thê này của hắn. Bất quá hiện tại kẻ đau đầu là Lạc Nam. Hắn định mời quỷ giới công chúa vào phủ thái tử để tiện bề úp sọt nếu cần, dù sao thì chỗ đó chính là địa bàn của mình, có thể khống chế quỷ giới công chúa một cách thuận tiện hơn, ép nàng ta đi vào khuôn khổ như Hồ Dĩnh trước đó. Nào ngờ nữ nhân này căn bản không thèm nể mặt vị hôn phu như hắn. Huyễn Kha cũng là nhân vật kiêu ngạo hống hách, nếu tiếp tục ra vẻ nhún nhường chắc chắn sẽ không phải là cách, chưa kể Lạc Nam cũng cảm ứng được có rất nhiều nhân vật ở huyễn giới đang âm thầm quan sát, chờ đợi phản ứng của mình. Nếu như biểu hiện quá mức nhu nhược sẽ khiến bọn hắn nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam cất tiếng cười lạnh, nào có đạo lý tân nương chưa gả về đã dám chê nhà của phu quân. Xem ra bổn thái tử phải dạy cho nàng một bài học. Thoại âm vừa xuống, hắn trực tiếp xông thẳng về phía quỷ kiệu. Đứng lại, bốn nữ quỷ khiên kiệu gầm lên, trên từng khối cơ bắp nổi cộm lên hàng chục vạn đường quỷ văn đỏ ngầu như mạch máu, sức mạnh vận chuyển, hung hăng tung quyền. Bốn quyền nhập một, nghiền nát không gian, lực đạo cực mạnh phô thiên cái địa. Cút hết, Lạc Nam triệu hoán huyễn hồn kiếm, nhất kiếm trảm ra. Kiếm ảnh quỷ dị xuyên qua quyền kình to lớn, nhất kiếm tách thành bốn luồng hồn thần lực trảm thẳng vào linh hồn của bốn nữ quỷ. Phốc, bốn nữ quỷ gánh không nổi, thổ huyết rơi rụng như diều đứt dây. Lớn mật, một tiếng quát thánh thoát pha lẫn phẫn nộ vang lên. Chiếc kiệu hình bí ngô bất chợt nổ tung, vụ nổ kinh khủng hình thành một đám mây khổng lồ quét đến Lạc Nam. Đáng tiếc bản thể của hắn đã sớm biến mất, thứ vừa phát nổ chỉ là hình nhân bằng rơm. Keng. Từ trong vụ nổ, một nữ nhân như lưu tinh lao vọt ra, trong tay cầm một thanh đinh ba đỏ, trên đinh ba là quỷ hỏa, quỷ huyết hai loại quỷ lực hòa quyện vào nhau, sức mạnh sôi trào nhắm về phía cổ họng Lạc Nam cắm thẳng. Lạc Nam cười lạnh, huyễn hồn kiếm vung lên, hàng vạn luồng kiếm ảnh đầy trời bay múa. Kiếm ảnh tung hoành, mỗi một luồng kiếm ảnh lại sinh ra dị tượng, biến thành một tên Huyễn Kha giống y như đúc. Trong mắt quỷ giới công chúa lúc này có đến hàng vạn Huyễn Kha đang ở khắp mọi ngõ ngách, khiến nàng không biết đâu mà lần. Đã vậy ta quét sạch các ngươi, quỷ giới công chúa cười lạnh lẽo, huyết hỏa quỷ thần bùng nổ càng thêm dữ dội, hình thành một phương thế giới mênh mông. Quỷ thế, bùng bùng bùng bùng. Tất cả ảo ảnh Huyễn Kha đều biến mất khi quỷ thế xuất hiện. Lạc Nam nội tâm trầm xuống, nữ nhân này không yếu chút nào, nếu tiếp tục đánh mình đương nhiên có thể đánh bại nàng. Nhưng dùng thủ đoạn của Huyễn Kha thì khó tránh khỏi sinh ra sơ hở. Dù sao thì bản thân cũng chưa thể nắm giữ tất cả phong cách chiến đấu của Huyễn Kha. Ngay khi hắn đang nghĩ cách ứng đối, Linh Vũ Mộng Âm và Thần Hiên Hiên đã như U Linh tiếp cận quỷ giới công chúa. Lạc Nam nắm bắt thời cơ lao vọt đến, huyễn hồn kiếm như ẩn như hiện, hồn thần lực sôi trào. Đến tốt, quỷ giới công chúa cười gằn một tiếng, đang muốn bùng phát lực lượng. Nào ngờ Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm bí mật động thủ, đem lực lượng vừa phải đánh vào đan điền của nàng một trái một phải. Lập tức lực lượng trong cơ thể quỷ giới công chúa trở nên hỗn loạn vô cùng khó hiểu, không nghe theo sự phân phó của nàng. Lạc Nam đã thành công xông đến, huyễn hồn kiếm đặt ngay cái cổ trắng nõn của quỷ giới công chúa, cơ thể thuận thế tiến ra phía sau nàng, hung hăng đạp vào bờ mông. Ngươi! Quỷ giới công chúa còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy bờ mông tê dại, bị đạp xém chút chuối đầu. Đỉnh đầu nàng bốc khói, mặc kệ huyễn hồn kiếm đặt ngay cổ, bất chấp quay đầu muốn dùng đinh ba xiên chết tên khốn kiếp này. Lạc Nam đã thả người bay về trong phủ, lên tiếng chế nhạo. có bản lĩnh thì đuổi theo, xem nàng còn dám chê địa bàn của bổn thái tử. Đừng nghĩ bổn công chúa sợ ngươi, quỷ giới công chúa quả nhiên bị kích thích, mang theo huyết hỏa quỷ lực điên cuồng xông theo, giết vào trong phủ. Cảnh tượng này khiến một đám cao tầng huyễn giới vô cùng hài lòng, cười không khép miệng được. Theo cách nhìn của bọn hắn, thái tử đây là đang trêu đùa vị hôn thê, vừa thể hiện chiến lực vượt trội, vừa không làm tổn thương nàng, lại khiến nàng cam tâm đi vào trong phủ thái tử mà trước đó nàng chê bai. Chỉ cần biết cách tán tỉnh nữ nhân như thế, ngày hai người thành một đôi sẽ không còn xa nữa. Ngay cả huyện ảnh yêu thần cũng hài lòng gật đầu. Nhi tử của trẫm ngày càng trưởng thành. Trong phủ thái tử, quỷ giới công chúa vừa lao vào đã muốn phá tan tất cả. Nhưng đối mặt với nàng là chính cái đuôi hồ ly màu hồng phô thiên cái địa, bao phủ thương khung đang đập xuống. Thì ra là con hồ ly này, quả nhiên ngươi ở phủ thái tử. Quỷ giới công chúa nhếch mép hừ một tiếng, quỷ thế toàn diện mở ra. Từng tôn nữ quỷ được hình thành bên trong đó, bọn chúng được ngưng kết từ quỷ đạo quy tắc và huyết hỏa quỷ lực cao cấp, chỉ thoáng chốc đã tạo thành cả đội quân có chiến lực cấp thần đạo. Cả đám bay lên nghênh đón những cái đuôi hồ ly. Nhưng mà bầu trời lại hiện ra vô số con mắt quỷ dị, từ trong những con mắt này là vô số tia hủy diệt bắn xuống, oanh tạc quỷ quân thành cặn bã. Quỷ giới công chúa nhướng mày, hai tay kết ấn, quỷ văn tràn lan nhanh chóng gia trì lên thân thể của đội quân quỷ khiến chúng nó trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, bền bỉ hơn. Quỷ quân trỗi dậy, hung hăng tàn phá khắp bốn phương tám hướng nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự bao trùm của chính cái đuôi hồ ly và vô vàng con mắt. Mặc kệ đánh đến mức nào, những chiếc đuôi và những con mắt này đều sừng sững tồn tại, không chút tổn hại. Huyễn cảnh, quỷ giới công chúa nhận ra vấn đề, phẫn nộ kết ấn. Huyết quỷ cự lâu thôn phệ. Sau lưng nàng nổ tung, một cái đầu lâu quỷ cao hàng vạn trượng mở ra cái miệng khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt. Trước sự cắn nuốt của cái đầu này, ngay cả huyễn cảnh đang bao trùm trời đất cũng bị cuốn vào trong đó. Thiên địa như bị xé nát, huyễn cảnh cuốn trôi vào miệng quỷ, trời quang mây tạnh. Quỷ giới công chúa liếc mắt nhìn, phát hiện thân ảnh Huyễn Kha và Hồ Dĩnh đang ngồi trong một cái đình viện thưởng trà, tư thái ung dung nhàn nhã, khoan thai đắc ý. Các ngươi, quỷ giới công chúa tức giận đến toàn thân run rẩy. Có ngon chiến tiếp. Lạc Nam lúc này mới đánh giá nữ nhân này. Chỉ thấy quỷ giới công chúa đứng trước đầu lâu khổng lồ, tóc đỏ như lửa và máu đang xen, xung quanh là quỷ quân gào thét, đinh ba chấp chưởng trong tay, tư thái hiên ngang lẫm liệt. Một thân hắc bào ôm lấy dáng người đồng hồ cát, ngũ quan thuần một nét đẹp mỹ nhân đến từ dị vực, làn da nâu cực kỳ khỏe khoắn và nóng bỏng như con báo cái hoang dã khó thuần. Trên đầu chỉ có một cái sừng nhỏ ở giữa trán, phía sau kiều đồn vĩnh cao lại có chiếc đuôi hình mũi tên màu đỏ đang uốn éo. Hai ngọn núi ngạo nhân phập phồng theo từng nhịp thở lúc giận dữ cực kỳ hút mắt. Mà nàng ăn mặc cũng vô cùng bạo dạn, hắc bào chẻ dọc phía dưới khéo léo khoe chân dài từ đùi đến gót, thẳng tắp mê người. Lạc Nam thầm nghĩ nếu chân này mà mang tất lưới thì hết nước chấm. Nhìn cái gì? Cẩn thận lão nương móc mắt ngươi. Quỷ giới công chúa lạnh lùng nói. Là cái chân nào của ngươi mạo phạm ta? Mau lấy ra. Đừng tiếp tục làm điều vô nghĩa, nàng thừa hiểu rằng chúng ta dù đánh nhau 7 ngày 7 đêm cũng không ai chết được. Lạc Nam nhún nhún vai. Ngươi đã dùng thủ đoạn gì khiến quỷ lực của ta rối loạn? Quỷ giới công chúa chất vấn, đây là điều nàng không thể hiểu nổi. Bởi nếu không phải quỷ lực mất khống chế, hắn làm sao có cơ hội đạp nàng? Thế nào? Liên thủ bắt giữ không? Đám lão quái kia thu hồi thần thức cả rồi. Thần Hiên Hiên nhịn không được truyền âm. Linh Vũ Mộng Âm gật đầu tán thành. Các nàng cảm thấy giải quyết vấn đề cũng khá đơn giản, chỉ cần tử giới mở ra, không cần Lạc Nam ra tay, ba nàng liên thủ vẫn dễ dàng đem quỷ giới công chúa cầm xuống. Dù nữ nhân này rất mạnh nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn Hồ Dĩnh một chút mà thôi, không thể nào là đối thủ của thần Hiên Hiên hay Linh Vũ Mộng Âm. Kiên nhẫn một chút, nếu đem đuổi đi được thì tốt, Lạc Nam bất đắc dĩ đáp. Quỷ giới công chúa cũng nhận ra lỗ mãng chẳng mang lại hiệu quả, nàng thu hồi đinh ba, giải trừ đại quân, đăng đăng sát khí bước đến, mở miệng. Huyễn Kha, ta đến nơi này chỉ để tuyên bố, hôn nhân giữa hai ta chỉ là bình phong để quỷ giới và huyễn giới hợp tác mà thôi. Chỉ có danh nghĩa phu thê, tuyệt đối không thể có phu thê chi thực, ngươi đừng ảo tưởng. Ồ, vậy ra nàng đã có ý trung quỷ hay sao? Lạc Nam cười hỏi. Hừ, nam nhân có thể khiến xoa dịp sầu ta lọt mắt còn chưa ra đời. Quỷ giới công chúa ngạo nghễ đáp. Xoa Diệp Sầu, xem ra nữ tử này có bối phận rất cao, không phải công chúa bình thường. Thần Hiên Hiên truyền âm. Vì sao nói thế? Lạc Nam tò mò. Dạ Xoa Quỷ là chủng tộc mạnh nhất quỷ giới, chỉ có bọn hắn được mang họ Xoa. Thần Hiên Hiên đáp lời. Công chúa của Dạ Xoa Quỷ là tồn tại phi phàm. Lạc Nam gật gù, trước đó hắn cũng chỉ cho rằng quỷ giới tùy tiện vơ đại một công chúa nào đó mang ra làm thông gia mà thôi. Hiện tại mới biết thân phận của Xoa Diệp Sầu này ở quỷ giới chắc cũng không thua kém Huyễn Kha ở huyễn giới quá nhiều, chẳng trách được Huyễn Ảnh yêu thần xem trọng như vậy. Bốn nữ quỷ khiên kiệu rồi đến Dạ Xoa Quỷ đều là những quỷ tộc không hề có ở nguyên giới. Điều này cũng chứng minh mỗi một loài đều có sự đa dạng và phong phú về chủng tộc, không riêng gì nhân loại. Không thể để bọn hắn kết thành thông gia thành công, Linh Vũ Mộng Âm lo lắng nói. Một khi hai nhân vật quan trọng của hai đại giới này gắn kết, linh giới và thần giới của chúng ta rất khó đối phó. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, thản nhiên khoác lấy vòng eo của Hồ Dĩnh nói với Xoa Diệp Sầu. Ngươi yên tâm đi, Dĩnh Nhi mới là người ta yêu. Về phần ngươi chỉ là một tấm bình phong không hơn không kém, có thể biến được rồi. Khanh khách, nghe rõ chưa? Ta là chính thất, ngươi mới là hồ ly. Hồ Dĩnh rất biết cách phối hợp, khiêu khích trừng mắt nhìn Xoa Diệp Sầu. Xoẹt! Chẳng ngờ nổi Xoa Diệp Sầu chợt triệu hồi đinh ba, toàn lực đâm vào cổ họng Hồ Dĩnh. Keng! Huyễn hồn kiếm lập tức vung lên đối kháng, dư ba quét ngang. Ngươi muốn làm gì? Lạc Nam giận dữ hỏi. Hừ! Dù chỉ có trên danh nghĩa, ta cũng không muốn có bất cứ tiện nhân nào đến gần ngươi, Xoa Diệp Sầu bá đạo nói. Một món đồ chơi ta không thèm chơi, không có nghĩa là ta cho kẻ khác nghịch nó. Quỷ thế một lần nữa bùng nổ, Xoa Diệp Sầu đã quyết tâm giải quyết Hồ Dĩnh, trực tiếp tiến vào trạng thái Dạ Xoa Quỷ thân. Chỉ thấy nàng mọc thêm 6 cánh tay, giữa trán mở ra một con quỷ nhãn, chiếc sừng giữa trán cũng kéo dài ra, mái tóc màu đỏ hóa thành bạc trắng. Lực lượng cùng bạo gào thét, hàng triệu đường quỷ văn chằng chịt khắp làn da, sát thế kinh thiên động địa. Hóa ra Xoa Diệp Sầu chưa từng dùng thực lực chân chính, lúc này mới bùng nổ. Lạc Nam tê dại cả da đầu, có vẻ như ngay cả Huyễn Kha nếu không dùng đến huyễn thuật cũng khó lòng đánh bại vị hôn thê này. Không còn cách nào khác, Linh Vũ Mộng Âm cười nhạt. Lạc Nam điểm đầu ngón tay xuống bàn. Lấy đình viện làm trung tâm, tử giới đen kịch tràn lan. Con ả này, lão nương nhịn ngươi đủ rồi. Hồ Dĩnh lập tức hóa thành bản thể xông tới, hiển nhiên đã rất muốn bón hành cho nữ quỷ kiêu ngạo kia. Mặc dù nàng không phải đối thủ, nhưng nàng biết sau lưng mình có người. Quả nhiên ngay khi Hồ Dĩnh động thủ, Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm đã trái phải mà theo. Cảm nhận được nguy cơ tứ phía, Xoa Diệp Sầu sắc mặt khẽ biến. Rốt cuộc là sao? Con đường bá chủ. Chương 3207, Thu Thị Nữ. Mặc dù vẫn không thể nhìn thấy Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm, nhưng bằng vào bản năng chiến đấu, Xoa Diệp Sầu vẫn lập tức cảm nhận được có hai vị cường giả đang âm thầm tấn công mình ngoại trừ Hổ Dĩnh. Điều này khiến nàng cực kỳ khó tin, huyễn giới chẳng phải muốn liên thủ với quỷ giới sao? Ngay cả phụ thân của nàng và Huyễn Ảnh yêu thần cũng đã gặp nhau thương nghị, tại sao Huyễn Kha lại dám tập kích nàng ở nơi này? Hắn muốn phá hủy giao ước giữa hai thế giới sao? Ngay khi Xoa Diệp Sầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hồ Dĩnh trong bản thể Vĩ Nhãn Thần Hồ đã lao đến. Thần ảnh biến hóa, Vĩ Nhãn Thần Hồ phân thân thành 9 con thần hồ, giữa trán mở ra một con mắt, vô hạn huyễn thuật khóa chặt lấy mục tiêu. Khả năng huyễn thuật tăng lên tận 9 lần. Xoa Diệp Sầu cảm giác như mình đang lạc vào một phương chiến trường hoang vắng và cô độc, xung quanh có đến hàng vạn con thần hồ, 9 vạn cái đuôi và 9 vạn con mắt mang tính hủy diệt. Hồ Dĩnh phát động vô hạn huyễn thuật có tác dụng phóng đại cục diện lên hàng vạn lần, khiến Xoa Diệp Sầu một người như đang đối phó với hàng vạn vĩ nhãn thần hồ khủng bố. Xoa Diệp Sầu thừa hiểu mình đã rơi vào huyễn thuật của đối phương, tuy nhiên trước số lượng kẻ địch quá đông, nàng chưa kịp nhận ra đâu mới là bản thể thật sự của Hồ Dĩnh. Mà Xoa Diệp Sầu cũng không có ý định phân biệt. Ngoại trừ cánh tay chấp chưởng huyết viêm đinh ba, 5 cánh tay còn lại trên thân thể nâng lên. Ong ong ong ong ong. 5 loại thủ đoạn cùng lúc xuất hiện. Diệm quỷ thuẫn, quỷ hồn chung, phá huyễn kính, huyết quỷ phù, Dạ Xoa nhãn. Diệm quỷ thuẫn vừa ra đã lập tức phân tách thành 4 tấm đại thuẫn rực lửa, thiêu đốt thiên không bay xung quanh cơ thể chủ nhân tiến hành phòng ngự tự động. Xoa Diệp Sầu cầm phá huyễn kính và quỷ hồn chung ném lên không trung. Mặt kính như một mặt trời khổng lồ chiếu xuống ánh sáng. Những nơi ánh sáng chiếu qua, ảo ảnh thần hồ đều như bọt nước tan biến. Đinh đang, quỷ hồn chung ngân vang, vô số quỷ hồn từ trong đó bay ra uốn lượn xung quanh tạo thành một cơn lốc xoáy có bán kính ngàn dặm, cắn nuốt linh hồn trên phạm vi rộng, chỉ cần Hồ Dĩnh hay hai cường giả thần bí kia tiếp cận sẽ lập tức rơi vào phạm vi hồn kích của quỷ hồn chung. Hiển nhiên Xoa Diệp Sầu là nhân vật có kinh nghiệm chiến đấu, thừa hiểu trong hoàn cảnh khó lường như thế này nên phòng ngự bảo vệ bản thân trước thay vì hiếu thắng tham công. Nhưng mà Xoa Diệp Sầu lại không biết đối tượng mình đang muốn chống lại là ai. Diệm quỷ thuẫn, phá huyễn kính và quỷ hồn chung có thể khiến Hồ Dĩnh gặp khó khăn không thể tiếp cận, nhưng thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm lại không xem ra gì. Thần Hiên Hiên duỗi ra một tay, ngạo thần chung xuất hiện ngân lên một tiếng, vạn thần gầm thét với chiến ý ngút trời nghiền ép quỷ hồn chung, đánh tan vòng xoáy quỷ hồn, vô số con quỷ đau đớn thống khổ gào thét thảm thiết trước khi tan biến thành hư vô. Một tay khác là thí thần thương, mang theo hàng trăm vạn đường thần văn hòa quyện mãnh liệt đâm ra, răng rắc. Biển lửa bị nhất thương đâm cho tán loạn, thương ảnh đầy trời, cả bốn mặt diệm quỷ thuẫn đều xuất hiện vết nứt. Đại năng thần giới, Xoa Diệp Sầu vừa giận vừa sợ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đại địch của quỷ giới là thần giới lại sẽ xuất hiện ở đây, ngay trong chính phủ đệ vị hôn phu của mình. Điều này khiến lòng nàng hỗn loạn, chẳng lẽ huyễn giới đã cấu kết cùng thần giới để đưa quỷ giới vào bẫy? Tất cả những việc từ giao lưu, kết minh trước đó chỉ là vở kịch thôi sao? Nếu thật sự là như thế, quỷ giới nguy rồi. Không thể trách Xoa Diệp Sầu, bởi vì bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh như nàng lúc này đều sẽ sinh lòng nghi kỵ như thế. Trong lúc Xoa Diệp Sầu lo xa, Linh Vũ Mộng Âm đã tiếp cận từ phía sau. Tinh linh quyền trượng xuyên qua diệm quỷ thuẫn như ảo ảnh, hung hăng nện xuống. Hự! Xoa Diệp Sầu đau đến kêu rên, thân thể bị đánh bay, cũng may khả năng phòng ngự của dạ xoa quỷ cực kỳ mạnh mẽ nên mới không ngất đi. Huyết quỷ phù bay lượn trên đỉnh đầu, liên tục cung cấp máu quỷ tinh khiết và nồng đậm để Xoa Diệp Sầu trị thương, ổn định trạng thái. Nhưng thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm căn bản không muốn cho con mồi cơ hội thở dốc. Hồ Dĩnh cũng đã áp sát đến gần, những cái đuôi như thần bão liên tục hướng về Xoa Diệp Sầu cuốn đến, muốn trói chặt lấy nàng. Kết hợp với đó là từng tia hủy diệt bắn ra từng những con mắt, chọc không ít lỗ thủng trên cơ thể dạ xoa quỷ, để lại rất nhiều vết thương. Cút cho ta! Xoa Diệp Sầu giận dữ nâng lên một cánh tay, trong lòng bàn tay mở ra dạ xoa nhãn đỏ ngầu như máu. Cẩn thận! Thần Hiên Hiên truyền âm một tiếng. Có thể khiến vạn thần nữ chủ phải cảnh giác như thế bởi vì dạ xoa nhãn chính là ác chủ bài của dạ xoa quỷ. Dạ xoa quỷ có thể trở thành loài quỷ mạnh nhất không phải vì thể chất, sức mạnh hay tốc độ, mà là nhờ vào dạ xoa nhãn. Dạ xoa nhãn có thể cướp đoạt quy tắc chi lực của người khác và đề thăng uy lực cũng như sự ảnh hưởng của dạ xoa quy tắc trên chiến trường. Vù vù vù. Quả nhiên khi dạ xoa nhãn mở ra, mị huyễn quy tắc và thiên nhiên quy tắc của hai nữ đều bị dạ xoa nhãn hút vào. Ngay lập tức, dạ xoa quy tắc đã mạnh hơn, cường hóa toàn diện mọi năng lực của Xoa Diệp Sầu. Nhưng thần Hiên Hiên đã quá quen thuộc, nàng đã sớm thoát khỏi tầm bao phủ của dạ xoa nhãn. Thân thể được bao trùm bởi đế thần chiến giáp. Có đế thần chiến giáp bảo hộ, dạ xoa nhãn không thể cướp được quy tắc trong cơ thể nàng. Mà cách đối phó với dạ xoa nhãn đơn giản nhất chính là không cần dùng quy tắc chi lực. Thần Hiên Hiên bạo phát chư thần thiên vực, chúng thần triều bái cùng một lúc. Hư ảnh vạn thần hiện ra sau lưng nàng, một chiêu vạn thần ấn trở nên hùng mạnh chưa từng có, vô thiên cái địa đè xuống Xoa Diệp Sầu. Vừa mới được cường hóa còn chưa kịp hiển uy. Xoa Diệp Sầu đâu ngờ mình đụng độ ngay cường giả mạnh nhất của thần giới. Phốc! Nàng thổ huyết, toàn thân gánh vác trọng lực của hàng vạn vị thần, quỷ cốt run lẩy bẩy như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, phải dùng huyết viêm đinh ba chống lên không gian để ổn định cơ thể. Dãy dụa như thế cũng đủ rồi. Linh Vũ Mộng Âm hờ hững nói, ngọc thủ nâng lên. Trên ngón tay tinh mỹ thon dài của nàng, một chiếc nhẫn như kết thành từ cỏ và đá mộc mạc, nhàn nhạt tỏa sáng. Thiên nhiên giới chỉ. Nếu tinh linh quyền trượng là thần binh mạnh nhất linh giới thì thiên nhiên giới chỉ chính là thần bảo mạnh nhất. Làm chủ toàn thiên nhiên, vạn vật, trời đất, thuộc tính, năng lượng. Tất cả năng lượng trong tử giới đều rơi vào lòng bàn tay của Linh Vũ Mộng Âm tạo thành một cổ sức mạnh khổng lồ. Nàng lật úp bàn tay. Khốn kiếp. Xoa Diệp Sầu không cam lòng mắng lên một tiếng trước khi thân thể triệt để bị đè bẹp xuống đất. Không gượng nổi nữa rồi. Này thì hồ ly, Hồ Dĩnh đắc ý vung tay tát vào mặt Xoa Diệp Sầu một cái, máu từ khóe môi rỉ ra. Tiện tì, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Xoa Diệp Sầu vẫn quật cường ngẩng đầu, lại bị Hồ Dĩnh biểu môi véo véo mặt trêu chọc. Hít sâu một hơi đè nén cơn giận trong lòng, Xoa Diệp Sầu liếc nhìn Lạc Nam đang ngồi ở không xa lạnh lùng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Lúc này nàng dù ngốc đến mấy cũng không cho rằng Huyễn Kha có thể mời được cả Vạn Linh nữ chủ và Vạn Thần nữ chủ vây công mình. Đừng nói là Huyễn Kha, dù Huyễn Ảnh yêu thần cũng chưa chắc làm được. Liên tưởng đến việc linh giới và huyễn giới mâu thuẫn trong thời gian qua, không khó đoán ra linh giới đã hành động táo bạo trước một bước, Huyễn Kha thật sự đã bị thay thế, huyễn giới đang bị địch nhân xâm nhập vào lòng, tình thế gay go vô cùng. Mà mình xui xẻo tự cho là đúng tìm đến Huyễn Kha gây sự, kết quả cũng bị cuốn theo âm mưu ngập trời lần này. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lạc Nam nhấp một ngụm trà đáp. Hỗn vô cực chính là ta. Hồ Dĩnh âm thầm biểu môi, tin ngươi mới là chuyện lạ. Lạc Nam khá thoải mái khi được thưởng thức mỹ nhân chiến đấu, mở mang tầm mắt khi nhìn thấy Dạ Xoa Nhãn. Bất quá Dạ Xoa Nhãn dù lợi hại nhưng còn chưa cướp đoạt được bá đạo quy tắc của hắn. Bằng chứng là bá đạo quy tắc trước đó hắn điều động bao quanh thân thể hai nữ cường nhân vẫn còn y nguyên. Chiến lực của quỷ giới công chúa khá đáng gờm, nếu không phải bị vây công, nói không chừng bất kể là thần Hiên Hiên hay Linh Vũ Mộng Âm muốn đánh bại nàng cũng sẽ tốn không ít sức, thậm chí có thể bị thương. Ngươi thả bổn công chúa rời đi, ta sẽ không xen vào chuyện của các ngươi, Xoa Diệp Sầu nói. Thậm chí ta sẽ đề nghị quỷ giới rút lui khỏi mâu thuẫn này. Im miệng. Thần Hiên Hiên cười lạnh, nhìn Lạc Nam hỏi. Giao ả cho ta được không? Nàng vui là được, Lạc Nam ôn hòa nói. Hắn và Xoa Diệp Sầu chẳng có giao tình gì, đương nhiên sẽ không vì nữ nhân này mà xen vào quyết định của thần Hiên Hiên hay Linh Vũ Mộng Âm. Ở trong lòng hắn, 10 Xoa Diệp Sầu cũng không bằng một thần Hiên Hiên. Nàng đã hỏi ý hắn như vậy là tôn trọng hắn cũng không thể làm nàng mất mặt. Thần Hiên Hiên rất hài lòng ung dung bước đến. Hai tay kết lấy một môn ấn pháp chuyên dụng để thu phục nô lệ của thần tộc. Thị thần ấn. Bắt quỷ giới công chúa làm thị nữ, đây là thành tựu không tồi. Thần Hiên Hiên cong môi đỏ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể. Xoa Diệp Sầu phẫn nộ vùng vẫy. Nhưng mà thiên nhiên giới chỉ vẫn đang trấn áp nặng nề, Xoa Diệp Sầu không có chút cơ hội nào để chống lại. Thị thần ấn cưỡng ép xông vào đầu Xoa Diệp Sầu, thành công kế xuống. Rất nhanh, ánh mắt Xoa Diệp Sầu đã hiện ra một cái dấu ấn cổ xưa màu vàng, tượng trưng cho thân phận nô lệ của thần Hiên Hiên. Đường đường là Vạn Thần nữ chủ lại khi dễ một tên hậu bối, ta khinh, Xoa Diệp Sầu giận dữ nói. Người nói ai là trưởng bối? Thần Hiên Hiên trực tiếp bạo tẩu, cởi ra, thì thần ấn sáng lên, ánh mắt rối loạn, Xoa Diệp Sầu không thể kháng cự được mệnh lệnh, cơ thể tự động làm theo lời của thần Hiên Hiên, đem áo bào. Vải vóc trên người thoát xuống, hiển lộ làn da bánh mật nóng bỏng vô cùng. Ta là quỷ giới công chúa, ta không thể phục tùng. Nàng muốn phản kháng, muốn hét lên, nhưng cơ thể như không còn là của mình. Từng cử động như bị kéo lê giữa vũng bùn, phải tuân theo ý niệm của thần Hiên Hiên, so với bị đoạt mất linh hồn bản nguyên còn bất lực hơn. Phốc, Lạc Nam phun ra một ngụm trà, nhìn không được liếc mắt, nội tâm thầm nghĩ dáng người không tệ. Đến phục thì hắn. Thần Hiên Hiên chỉ vào Lạc Nam ra lệnh. Xoa Diệp Sầu nội tâm như muốn phát điên, nhưng lại không thể kháng cự mà bò đến trước mặt nam nhân, bám sát vào hắn, hương thơm quyến rũ khiến người mơ màng. Lạc Nam lắc đầu, vung tay kéo lại áo bào phủ che đậy cơ thể mê người của nàng ta, bất đắc dĩ nhìn thần Hiên Hiên nói. Thu phục được rồi, không cần thiết phải như vậy. Hành động của hắn khiến trong mắt Xoa Diệp Sầu lóe lên một tia sáng, xem ra vẫn còn hy vọng. Ai kêu ả dám nói ta già, thần Hiên Hiên nhướng mày, vẫn còn bất mãn. Nếu nói về bối phận, phụ thân của nàng và gia gia của Xoa Diệp Sầu ngang nhau, đều là siêu thần. Nhưng gia gia của Xoa Diệp Sầu thành siêu thần rất muộn, còn phụ thân của nàng thành siêu thần khi chỉ mới trung niên. Thần giới và quỷ giới từng đời đều có cường giả, từng đời đối nghịch nhưng độ tuổi cũng không cùng một hệ quy chiếu. Thế nên nói về tuổi tác, nàng nhỏ tuổi hơn phụ thân của Xoa Diệp Sầu rất nhiều. Cùng lắm nàng chỉ xem như tỷ tỷ của Xoa Diệp Sầu mà thôi, chưa đến mức là trưởng bối. Xoa Diệp Sầu dám nói nàng là trưởng bối chính là chê nàng già, thử hỏi thần Hiên Hiên sao không phẫn nộ. Nàng ta nói gì không quan trọng, quan trọng là ta thấy nàng rất trẻ trung xinh đẹp. Lạc Nam dùng ánh mắt tán thưởng nói. Nói nàng là tiểu muội muội của ta người khác còn tin. Muội muội cái đầu ngươi. Thần Hiên Hiên vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá vẫn ra lệnh cho Xoa Diệp Sầu dừng lại động tác. Nàng cũng không biết tại sao vừa rồi mình dễ phẫn nộ như thế, có vẻ là vì không muốn bị xem là bà lão ở trước mặt nam nhân kia. Hiện tại hắn đã nói như thế, nội tâm liền thoải mái trở lại. Mặc dù Xoa Diệp Sầu vẫn còn lý trí đầy đủ, nhưng khi bị thị thần ấn ràng buộc, nàng ta phải chấp hành tất cả mệnh lệnh của thần Hiên Hiên, dù có kêu đi chết cũng phải ngoan ngoãn mà làm. Thà chết không nhục, ngươi có giỏi giết bổn công chúa, Xoa Diệp Sầu quát lên. Ngậm miệng lại không cho nói, thần Hiên Hiên điểm ngón tay lên môi nàng, Xoa Diệp Sầu liền ú a ú ớ. Nếu không phải vì quỷ giới và thần giới có mâu thuẫn từ trước, thần Hiên Hiên cũng không muốn vận dụng đến thị thần ấn. Trước đó không dùng thị thần ấn khống chế Hồ Dĩnh cho thấy thần Hiên Hiên cũng không thích phải lạm dụng môn ấn pháp quỷ dị này. Kế tiếp ngươi ngoan ngoãn nghe theo chúng ta mà hành động, rõ chưa? Hồ Dĩnh nhoẻn miệng cười đắc ý, đưa tay vuốt ve đùa nghịch cái đuôi quỷ của Xoa Diệp Sầu. Xoa Diệp Sầu rên rỉ thành tiếng, cả người run rẩy, làn da ửng đỏ vô cùng kiều diễm. Đuôi là bộ phận mẫn cảm nhất của quỷ tộc, con hồ ly này lại dám chạm vào trêu chọc, Xoa Diệp Sầu cả người tê dại, lâm vào suy yếu. Trạng thái dạ xoa quỷ có phần dữ tợn theo đó giải trừ, lúc này Xoa Diệp Sầu như một nữ tướng sa cơ rơi vào tay địch, chịu đựng khinh nhục, thật khiến người ta vừa thương vừa tiếc. Thôi đừng trêu nàng ấy nữa, Lạc Nam trừng mắt nhìn Hồ Dĩnh. Cẩn thận ta cũng vuốt mấy cái đuôi của nàng. Ngươi dám? Hồ Dĩnh vội vàng rụt đuôi trở lại. Lần xâm nhập này thu hoạch thật khá, Linh Vũ Mộng Âm vô cùng hài lòng. Vốn chỉ muốn nhắm vào bảo khố của huyễn giới mà thôi, nào ngờ lại thu phục thêm được hai vị công chúa của hai phương đại thế giới. Nắm được các nàng trong tay, tương lai sẽ tận dụng được rất nhiều thứ. Về phần Lạc Nam tâm trạng cũng khá vui, lại có thêm một người tham gia vây sát hỗn vô cực. Chiến lực của Xoa Diệp Sầu đã được kiểm chứng, ở trong hàng ngũ đại năng cũng là nhân vật khó lường, đủ tư cách vây công hỗn vô cực với hắn. Hắn nhẹ phất tay, tự giới giải trừ, không gian trở về bình thường. Xoa Diệp Sầu có huyết quỷ phù hỗ trợ trị thương, tốc độ phục hồi vô cùng nhanh chóng. Lạc Nam kiểm kê đồ chơi của nữ nhân này. Trong đó Diệm Quỷ Thuẫn, Quỷ Hồn Chung, Phá Huyễn Kính là thần bảo thượng phẩm, Huyết Viêm Đinh Ba là thần binh cực phẩm. Huyết quỷ phù là loại phù chú đặc biệt do quỷ giới luyện chế có thể sánh ngang tổ phù ở nguyên giới, còn dạ xoa nhãn là thiên phú đặc thù của chủng tộc. Hắn cũng không có ý định thu lấy, ngược lại hiện tại Xoa Diệp Sầu đã là người một phe, nên để nàng ta tiếp tục sử dụng để có được trạng thái chiến đấu tốt nhất. Ngươi đến huyễn giới ngoài gặp Huyễn Kha còn có mục đích gì? Linh Vũ Mộng Âm hỏi. Hừ, Xoa Diệp Sầu liếc mắt xem thường. Mau trả lời. Thần Hiên Hiên chỉ vào Lạc Nam và Linh Vũ Mộng Âm, ra lệnh. Từ giờ không riêng gì ta, ngươi phải nghe lời của bọn họ. Xoa Diệp Sầu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Phụ thân muốn thúc đẩy hôn nhân giữa ta và Huyễn Kha để nhanh chóng kết minh cùng huyễn giới, mục đích là sau khi trợ giúp huyễn giới đối phó xong linh giới sẽ chuyển sang tấn công thần giới. Thật can đảm, thần Hiên Hiên cười gằn. Dạ Xoa quỷ chủ nghĩ hắn là ai? Con đường bá chủ. Chương 3208, Huyễn Giới Ác Chủ Bài. Thái Thượng Tam Lão, ta muốn vào bảo khố một chuyến chọn lễ vật cho hôn thê bảo bối. Mấy ngày sau, Lạc Nam dẫn theo Hồ Dĩnh cùng Xoa Diệp Sầu đến Huyễn Tổ Thần Đàn, trực tiếp đề nghị. Ha ha, đương nhiên là được. Thái Thượng Tam Lão híp mắt cười hòa ái, còn cố ý truyền âm vào tai hắn. Hiếm khi được dịp, Thái Tử phải cho công chúa quỷ giới thấy nội tình của huyễn giới ta, ra tay hào phóng một chút. Chắc chắn rồi, Lạc Nam ung dung cười, nhờ có được Xoa Diệp Sầu mà hắn cũng dễ dàng lấy cớ hơn để vào bảo khố, xem như không tệ. Xoa Diệp Sầu nghe tên này gọi mình là hôn thê bảo bối, da gà nổi lên từng trận đến mức rùng mình. Bất quá nghĩ đến hắn không thừa cơ mình bị khống chế mà ra tay cưỡng đoạt, xem ra cũng là một kẻ có chừng mực, vì thế cũng không cảm thấy quá mức chán ghét. Thái Thượng Tam Lão thì âm thầm khen ngợi bản lĩnh của Thái Tử. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể khiến quỷ giới công chúa ngoan ngoãn đi cùng, thái độ khác xa so với trước đó. Ba người bước lên tế đàn, Sau một phen tùy tiện thắp hương tế bái cái con mắt quỷ dị kia, Lạc Nam liền bước đến gần vị trí con mắt, trích một giọt máu từ đầu ngón tay xoa lên giữa trung tâm của nó. Muốn mở bảo khố của huyễn giới, chìa khóa chính là dòng máu hậu duệ chính tông của huyễn đồng yêu thần. Giọt máu này đương nhiên là lấy được trên người con hàng huyễn kha, Lạc Nam chỉ giả vờ bấm đầu ngón tay bắn ra mà thôi. Kẻo kẹt, bề mặt tế đàn rung động, mặt sàn dưới chân nhanh chóng tách ra một cánh cửa xuống lòng đất. Trong quá trình này, tế đàn tỏa sáng rực rỡ che đậy xung quanh, ngay cả Thái Thượng Tam Lão cũng không thể nhìn thấy khung cảnh bên trong bảo khố. Nhiệm vụ của bà ta chỉ là canh giữ huyễn tổ thần đàn, về phần bảo khố bên trong có nhân vật khác trông coi. Ha ha, hai vị giai nhân, chúng ta vào. Lạc Nam cười sảng khoái, mang theo hai nữ bước xuống lòng đất. Nói là hai nữ nhưng thật ra có đến bốn nàng, thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm luôn ở trạng thái ẩn thân. Xuống dưới lòng đất, không gian nơi này như một tiểu vũ trụ đen tuyền, có vô số quả cầu ánh sáng như những ngôi sao trôi nổi khắp nơi. Bên trong những quả cầu ánh sáng này có nguyên thạch, có đan dược, có pháp bảo, có công pháp, có thần kỹ, thần thông, bí thuật, thần pháp, thiên tài địa bảo trân quý, rồi cả vài loại đạo thuộc tính, không thiếu một thứ gì. Lạc Nam và mấy nữ âm thầm cảm khái, không hổ là bảo khố lớn nhất của một đại thế giới, chỉ riêng thần binh và thần bảo đã có thể thấy không dưới chục kiện đạt đến thần đạo cực phẩm. Ánh mắt thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm lóe sáng, thầm nghĩ nếu như trộn sạch được những thứ này, huyễn giới sẽ suy yếu hàng triệu năm, lo phục hồi nguyên khí còn chưa xong, làm gì còn cơ hội chiến tranh sòng phẳng với các đại thế giới khác. Bất quá bọn họ cũng biết nơi này còn có chướng ngại vật. Quả nhiên chỉ nghe một giọng nói già nua vang lên. Thái tử đến chọn vật phẩm sao? Lạc Nam theo đó quay đầu, chỉ thấy một lão già lưng còng, diện mạo hiền từ đang cười tủm tỉm nhìn mình. Lão già mặc y phục cũ kỹ, râu tóc bạc trắng, nhìn qua cực kỳ vô hại, giống như chỉ là một kẻ canh giữ bảo khố thông thường. Rất nhiều người ở huyễn giới cũng không biết thân phận của ông lão này, cho rằng ông ta chỉ là một vị tiền bối được huyễn ảnh yêu thần tin tưởng giao cho nhiệm vụ quản lý bảo khố. Nhưng chỉ có huyễn kha và năm vị thái thượng trưởng lão biết được ông lão này là phân thân của huyễn ảnh yêu thần. Hiển nhiên huyễn ảnh yêu thần chẳng tin tưởng vào bất cứ ai cả, đích thân tạo ra một phân thân có thực lực sánh bằng một nửa bản thể để trông coi tài sản. Nếu như bị thương hay có biến cố gì đó, phân thân này chỉ cần truyền đạt một ý niệm, bản thể của huyễn ảnh yêu thần sẽ lập tức cảm ứng được. Ở trước mặt người ngoài, Lạc Nam trong vai huyễn kha đương nhiên sẽ không gọi lão già này là phụ thần, ngược lại kính cẩn chắp tay nói. Tham kiến tiền bối, ta đến tuyển ít lễ vật cho hai vị hồng nhan. Ha ha, đúng là hậu sinh khả úy. Lão già vuốt râu cười đánh giá Hồ Dĩnh và xoa dịp sầu, cảm thán nói. Phúc khí của thái tử rất tốt. Lạc Nam âm thầm khinh bỉ, phụ tử các ngươi cứ ở đó khen lẫn nhau đi, ngoài mặt lại cười cười. Tất cả là nhờ phúc của tiền bối và huyễn giới. Tham kiến tiền bối, Hồ Dĩnh cùng xoa dịp sầu khéo léo hành lễ. Lão già hài lòng gật đầu, mở miệng đề nghị. Vừa vặn trong bảo khố chúng ta đang có hai lễ vật khá thích hợp với các nàng. Vậy nhờ tiền bối chỉ điểm, Lạc Nam nói. Theo ta, lão già quay đầu bước đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thần Hiên Hiên trực tiếp động thủ. Bá đỉnh xuất hiện trong tay nàng. Ở trạng thái vô hình vô ảnh bỗng nhiên úp xuống, ông, bá đỉnh cấp tốc biến lớn, ngay khi phân thân của huyễn ảnh yêu thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nhốt vào trong đỉnh. Bất hủ thần văn và bá đạo quy tắc trực tiếp phong tỏa thân đỉnh, che lấp miệng đỉnh, ngăn cách tất cả với môi trường bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lão già lấy lại tinh thần ngửa đầu nộ hống, việc đầu tiên lão ta làm chính là niệm khẩu quyết để liên lạc với bản thể của mình. Đáng tiếc có bá đạo quy tắc bao quanh, mọi hành vi truyền đạt ra ngoài của lão già đều là vô nghĩa. Nhanh, lấy sạch, Lạc Nam hưng phấn cười dài. Không để hắn nói dứt câu, bốn nữ nhân đã di chuyển như lưu tinh trong tiểu vũ trụ. Thần lực ùn ùn như thiên la địa võng quét ra, cuốn lấy hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn quả cầu về phía các nàng. Động tác gọn gàng dứt khoát vô cùng chuyên nghiệp. Lạc Nam không ra tay. Hắn kiềm chế bá đỉnh mặc cho lão già ở bên trong đang thịnh nộ tàn phá một cách vô ích. Đây chính là cách duy nhất để lão già không thể liên hệ với huyễn ảnh yêu thần, nhốt vào trong bá đỉnh. Hắn và mấy nữ nhân đã lên sẵn kế hoạch, mọi thứ đến lúc này vẫn thành công trót lọt, chưa xảy ra bất cứ sơ suất nào. Thậm chí để phòng hờ bảo khố này có thể là ảo cảnh, Lạc Nam còn cẩn thận dùng bất hủ thần hồn quét khắp bốn phương, xác định bảo vật chúng nữ đang thu gom đều là hàng thật. Ngay cả Xoa Diệp Sầu cũng rất là ra sức, trắng trợn vơ vét tài nguyên, dường như đây không phải là nhà vị hôn phu của nàng. Tốc độ thu thập của đại năng cũng là rất nhanh, chỉ trong nửa canh giờ, tiểu vũ trụ đã trở nên trống rỗng. Mấy người nhìn nhau hưng phấn, kế tiếp chỉ cần Lạc Nam trong vai Huyễn Kha ra ngoài, vẫn cứ nhốt lão già bên trong bá đỉnh, bảo khố đóng lại. Hắn lại lấy cớ mang theo Hồ Dĩnh và Xoa Diệp Sầu dạo chơi hỗn độn để bồi dưỡng tình cảm, rời khỏi huyễn giới là xong. Đến lúc đó cao chạy xa bay, lại làm thịt Huyễn Kha và lão già cũng không muộn. Huyễn giới thậm chí sẽ không biết ai là thủ phạm thật sự đã cướp sạch của bọn chúng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam vô cùng tự tin cất bước, mấy nữ nhân cũng cực kỳ kích động theo sát phía sau. Ha ha ha, cháu trai của ta dẫn theo mỹ nhân đang ở bên trong sao? Vừa lúc bổn tọa có chuyện muốn gặp hắn, lại lấy ít tài nguyên về tu luyện. Một tiếng cười sang sảng bất chợt từ bên ngoài vang lên. Tên khốn kiếp này, Linh Vũ Mộng Âm lập tức nổi giận. Nàng bình tĩnh, chỉ còn cách úp sọt, Lạc Nam nghiêm nghị căn dặn. Hắn hiểu vì sao Linh Vũ Mộng Âm phẫn nộ như vậy, bởi vì cái tên đang cười bên ngoài chính là kẻ lần trước âm thầm mưu hại nàng, khiến nàng bị hàng loạt cường giả tin rằng tinh môn rơi vào tay của nàng. Có thể gọi Huyễn Kha là cháu trai, hiển nhiên cái tên này là đệ đệ của Huyễn Ảnh Yêu Thần, thúc thúc của Huyễn Kha, danh xưng Huyễn Ta Thần Quân. Một khi Huyễn Ta Thần Quân nhìn thấy vũ trụ trống rỗng, chắc chắn sẽ biết bảo khố có vấn đề. Trước khi đối phương nhận ra sơ hở, Lạc Nam và bốn nữ phải úp sọt thành công, không cho hắn cơ hội phản kháng. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Một nam tử dương dương đắc ý bước vào. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm đã ngưng tụ thế công. Bất hủ thần hồn của Lạc Nam quét đến, sắc mặt lập tức đại biến, quát lớn, cẩn thận. Nhưng đã muộn, thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm đã bạo phát công kích. Thí thần thương và tinh linh quyền trượng nện thẳng lên cơ thể nam tử. Bùm! Không gian nổ tung, lối vào bảo khố sụp đổ, cơ thể Huyễn Ta Thần Quân biến thành khói trắng khổng lồ, sương mù bao phủ. Lập tức đến gần ta, Lạc Nam nghiêm nghị. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm bị vụ nổ đột ngột chấn cho thương thế không nhẹ, liên tục lùi về phía hắn. Hồ Dĩnh cùng Xoa Diệp Sầu nghiêm túc nhìn cảnh tượng dị thường, bỗng hốt hoảng kêu lên. Làm sao có thể? Chỉ thấy chỗ Huyễn Ta Thần Quân nổ tung tạo nên khói trắng. Từ trong làn khói, từng thân ảnh bá đạo xuất hiện. Có 5 vị thái thượng trưởng lão, có huyễn giới 9 vị trưởng lão. Tất cả bọn hắn đều là đại năng, được dẫn dắt bởi 2 tên nam tử trung niên khí độ bất phàm. Trong đó một tên chính là Huyễn Ta Thần Quân, tên còn lại có diện mục lãnh ngạo, ngũ quan giống với Huyễn Kha đến tận 8 phần, mái tóc màu trắng bồng bềnh, ung dung và điềm tĩnh. Huyễn Ảnh Yêu Thần, Linh Vũ Mộng Âm siết chặt nắm tay. Lạc Nam sắc mặt trở nên khó coi, nhìn lấy 4 phương 8 hướng đã bị phong tỏa, mà đại năng của huyễn giới đều đã tập hợp ở đây. Điều đó chứng tỏ bọn họ đã bị phát hiện, bởi nếu như mọi thứ diễn ra bất ngờ, Huyễn Ảnh Yêu Thần sẽ không thể phản ứng nhanh chóng và đầy đủ đến mức như vậy. Chúng ta đã sai ở đâu? Lạc Nam chân mày nhíu chặt, rống. Một tiếng rống thịnh nộ bỗng nhiên vọng xuống chấn đến tê dại cả da đầu. Đám người nhìn lên, chỉ thấy cái vùng không gian như vũ trụ này của bảo khố chẳng biết từ bao giờ hóa thành hư ảnh một con mắt khổng lồ và quỷ dị. Chính là Huyễn Đồng Yêu Thần, tổ tiên của huyễn giới. Thì ra là như vậy, thần huyền huân ở trong đan điền nói vọng ra. Bảo khố này được luyện chế từ một trong vô số con mắt của Huyễn Đồng Yêu Thần, có được một phần sức mạnh của y. Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, chân mày giật giật. Nếu đúng như lời thần huyền huân nói, vậy ngay thời điểm bọn hắn tiến vào bảo khố cũng là lúc rơi vào hang cọp. Hắn đem tin tức truyền cho bốn nữ, Hồ Dĩnh nghe mà toàn thân phát lạnh, run rẩy hỏi. Huyễn Kha đáng chết kia vì sao không khai báo? Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết bí mật thật sự của bảo khố này, đây chính là con bài lớn nhất huyễn giới. Lạc Nam ngưng trọng nói. Trước sự quan sát của bất hủ thần hồn, Huyễn Kha căn bản không dám nói dối hắn hay che giấu thông tin. Điều đó chứng minh ngay cả Huyễn Kha cũng không hề biết nội tình thật sự của bảo khố, y cho rằng chỉ có mỗi phân thân phụ thần của mình canh gác mà thôi, nào ngờ còn có một tồn tại kinh khủng hơn. Xoẹt xoẹt, Huyễn Đồng Yêu Thần bỗng nhiên chiếu xuống. 2 cột sáng bao trùm, cho dù là bá đạo quy tắc của Lạc Nam cũng không thể che giấu được, thân ảnh Linh Vũ Mộng Âm và thần Hiên Hiên bị rọi đến mức hiện ra. Vạn Linh Nữ Chủ, Vạn Thần Nữ Chủ. Sự xuất hiện của hai nàng khiến Huyễn Ảnh Yêu Thần, Huyễn Ta Thần Quân chúng cường giả sửng sốt. Bọn hắn mặc dù biết có kẻ trộm xâm nhập bảo khố, nhưng cũng không thể ngờ thân phận của hai trong số những kẻ này lại lớn đến như thế. Một người đứng đầu thần giới, một người đứng đầu linh giới. Linh Vũ Mộng Âm thật hảo thủ đoạn, Huyễn Ta Thần Quốc nhếch mép cười tà. Không nghĩ đến hai giới còn chưa chính thức khai chiến, ngươi đã tự đem mạng đến giao nộp. Tên tiểu nhân, nói như kiểu ngươi chắc chắn thắng bổn tọa. Linh Vũ Mộng Âm cười nhếch mép, tinh linh quyền trượng nâng lên. Sinh mệnh thần lực uốn lượn quanh thân thể nàng, nhanh chóng làm lành thương thế sau vụ nổ vừa rồi. Thần Hiên Hiên cũng ung dung điều động quang minh thần lực bao trùm toàn thân, khôi phục trạng thái. Ở phía bên cạnh, Hồ Dĩnh hóa thành bản thể, Xoa Diệp Sầu chuyển sang trạng thái dạ xoa quỷ, sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù phải đối mặt với toàn bộ cao tầng của Huyễn giới và một con mắt do Huyễn Đồng Yêu Thần lưu lại, nhưng các nàng đều là nữ cường nhân, không e ngại nhất chính là chiến đấu. Hồ Dĩnh, Xoa Diệp Sầu, là cá nhân các ngươi phản bội Huyễn Kha hay hai thế giới sau lưng các ngươi cũng xen vào chuyện này? Huyễn Ảnh Yêu Thần trầm giọng hỏi. Việc này rất quan trọng. Nếu cả đại yêu giới và quỷ giới cũng muốn đối phó với Huyễn giới, vậy cho dù ngày hôm nay có đem những kẻ trước mặt tiêu diệt thì cũng không phải chuyện đáng mừng. Hừ, Huyễn giới các ngươi nham hiểm hèn hạ, còn cử gián điệp vào đại yêu giới của ta, nhiều lần ném đá giấu tay hãm hại, còn mặt mũi hỏi câu đó sao? Hồ Dĩnh khinh bỉ đáp. So với đó, Xoa Diệp Sầu lại thẳng thắn, đây là chuyện cá nhân của bổn công chúa, không liên quan gì đến quỷ giới, bổn công chúa không muốn kết hôn với thái tử của các ngươi. Nàng có thể chết nhưng lập trường của quỷ giới còn chưa đến phiên nàng quyết định. Phụ thân của nàng có thể đem nàng gả đi để liên thủ với Huyễn giới, vậy thì cũng có thể hy sinh mạng của nàng. Nàng không cho rằng chỉ vì lựa chọn của mình mà có thể khiến quỷ giới bỏ qua hiềm khích với thần giới, chuyển thù thành bạn. Nàng còn chưa đủ tư cách như vậy. Nếu đã như vậy, Huyễn Ảnh Yêu Thần hài lòng gật đầu. Đem tất cả tài sản và thái tử bỏ lại, có thể cho các ngươi toàn thây. Người lấy đâu ra tự tin? Thần Hiên Hiên nhếch miệng. Chỉ bằng nơi này là Huyễn giới, Huyễn Ảnh Yêu Thần ngạo nghễ nói. Lạc Nam không bận tâm đến Huyễn Ảnh Yêu Thần, ngược lại truyền âm hỏi. Huyền Huân, còn mắt trên cao kia mạnh không? Có thể khiến hắn kiên kỵ duy nhất là con mắt của Huyễn Đồng Yêu Thần để lại. Về phần Huyễn Ảnh Yêu Thần hắn cũng chẳng bận tâm cho lắm. Bản thân hắn có thể lấy một địch hai hạ cả thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm, mà Huyễn Ảnh Yêu Thần cùng lắm chỉ mạnh hơn các nàng một chút mà thôi, không phải đối thủ của hắn. Yếu hơn phân thân của Tàn Lãnh Khốc, thần Huyền Huân đánh giá nói. Nhưng chàng đừng sử dụng thủ đoạn chiến đấu của bất hủ cổ tộc, quá mức nguy hiểm. Ha ha! Lạc Nam sảng khoái cười một tiếng. Vậy ta cũng muốn xem thử, hiện tại ta mạnh đến mức nào. Bên trong đan điền hắn, 10 vạn hành tinh bắt đầu quay. Con đường bá chủ. Chương 3209, điên. Phe địch có 5 tên thái thượng trưởng lão, 9 tên trưởng lão, 2 huynh đệ Huyễn Ảnh Yêu Thần và Huyễn Ta Thần Quân cùng với một con mắt của Huyễn Đồng Yêu Thần. Tổng cộng là 17 vị đại năng hàng đầu, trận hình cực kỳ khủng bố. Mà con mắt kia có thể xem thấu bá đạo quy tắc, càng chứng tỏ nó có được quy tắc chi lực viễn siêu thần đạo. Nhìn lại bên mình chỉ có 5 người, chẳng trách bị bọn chúng xem nhẹ, nghĩ rằng có thể ăn chặt. Kế hoạch thế nào đây? Gặp đâu giết đó hay sao? Thần Hiên Hiên hỏi Lạc Nam. Mà Linh Vũ Mộng Âm, Hồ Dĩnh cùng với Xoa Diệp Sầu cũng nhìn về phía hắn. Chẳng biết từ khi nào, trong vô thức các nàng đã xem hắn như trung tâm, mọi hành động đều là dựa theo ý của hắn. Điều này vô cùng khó giải thích, phải biết mỗi người các nàng đều là nữ cường nhân hàng đầu trong hỗn độn, thanh danh hiển hách, ngày thường đều là người khác phải tuân theo ý của các nàng, làm sao có chuyện các nàng nghe theo ý người khác. Ấy thế mà cái tên nam nhân này như có một cổ sức hút vô hình, khiến người ở bên cạnh đều bất tri bất giác mà tin tưởng vào hắn. Thấy như vậy, Lạc Nam nở nụ cười, ung dung mà nói. 4 người các nàng chọn 4 tên, còn lại cứ giao hết cho ta. Ngươi điên à, Linh Vũ Mộng Âm nhìn không được mắng. 3 nữ nhân còn lại cũng tròn xoe mắt, tên này ảo tưởng đến mức nào. Cứ thế mà làm, Lạc Nam cười ha ha. Nếu lén lúc đào tẩu đã không thành, vậy thì chỉ còn cách nghiền ép mà đi. Sức mạnh của một thể thần vận chuyển, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ như hình xăm hoa mỹ trên lưng, hắn như đạn pháo lao thẳng đến trận hình của địch. Cuồng vọng, Ngũ trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Thần đạo hậu kỳ, nghĩ mình là ai? Lão hai tay niệm pháp quyết, đánh ra một đạo huyễn thuật bao phủ không gian. Ngay lập tức trước mặt Lạc Nam hiện ra thân ảnh thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm ngăn chặn, các nàng còn phát động công kích đánh hắn. Song nhãn lóe lên, bất hủ thần hồn tỏa sáng, thân ảnh hai nữ nhân liền biến mất. Thời không chi lực triển khai, Lạc Nam như quỷ mị xuất hiện trước mặt Ngũ trưởng lão, một quyền vung lên. Trở lại, Thái Thượng Đại Lão nên lên cánh tay khô gầy chụp đến, cơ thể Ngũ trưởng lão liền bị ông ta hút trở về. Nào ngờ Lạc Nam nhìn theo phương hướng Thái Thượng Đại Lão, nghịch thần thủ bao trùm cánh tay, một quyền vẫn tiếp tục đấm ra. Bên trong đan điền, năm vạn hành tinh bùng nổ. Đùng, quyền kình có bán kính hàng vạn trượng như thiên thạch oanh tạc, bảo khố kịch liệt chấn động, sức công phá không cách nào hình dung. Hoang đường, Thái Thượng Đại Lão sắc mặt phát lạnh, lập tức triệu hồi một kiện đại ấn như kim tự tháp ném ra. Kim tự tháp tỏa ra hào quang sáng chói phóng thích kim thần lực ngưng kết thành màn trắng hoàng kim khổng lồ. Răng rắc, quyền kình nghiền nát màn trắng chỉ trong nửa hơi thở, vẫn lấy tư thái bá đạo không gì cản nổi tiếp tục xông lên. Sao có thể mạnh như vậy? Đáy lòng một đám đại năng phát lạnh, chỉ mới tung ra một quyền nhưng ngay cả Thái Thượng Đại Lão vận dụng thần bảo cũng không chống nổi. Nghĩ đến đây, bốn vị Thái Thượng trưởng lão khác hợp lực lao về phía trước, thần lực và quy tắc vận chuyển đến cực hạn tung ra một chưởng ấn. Đùng, bốn người liên thủ rốt cuộc đánh tan quyền kình. Nhưng mà ngay khi quyền kình đầu tiên tiêu tán, Lạc Nam lại bồi thêm một quyền nữa, số lượng lúc này chính là 6 vạn hành tinh. Răng rắc, thần bảo có hình dạng kim tự tháp sụp đổ, năm vị Thái Thượng trưởng lão điên cuồng lùi bước. Kẻ ta muốn giết, không ai ngăn được. Lạc Nam lại băng qua thời không hiện ra bên cạnh Ngũ trưởng lão, một quyền nhắm thẳng vào đầu. Huyễn Linh thần giáp. Ngũ trưởng lão hoảng hốt kích hoạt thần giáp hộ thân, cơ thể tỏa ra hào quang sáng chói, vừa bảo vệ cơ thể, vừa tỏa ra hàng loạt ảo giác tác động vào tâm trí Lạc Nam. Phốc, một cơn đau từ sau gáy bất chợt truyền đến, hai mắt Ngũ trưởng lão lồi cả ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ, kẻ địch đang vùng quyền trước mặt của lão đã hóa thành ảo ảnh tan biến. Mà bản thể của Lạc Nam đã ung dung hiện ra từ phía sau, ám nhiên chủy thủ xuyên thủng gáy của Ngũ trưởng lão, hỗn độn thần độc tuôn trào. Xèo, như cỏ rác bị thiêu trụi biến thành tro tàn, một vị đại năng cứ thế biến mất giữa nhân gian, linh hồn hoảng loạn gào thét lao ra đã bị âm dương nguyệt hồn nhãn hút lấy. Huyễn Linh thần giáp và những trữ vật trôi lơ lửng cũng tiện đà bay vào ống tay áo của Lạc Nam. Hắn ngẩng đầu nhìn huyễn ảnh yêu thần nở nụ cười để lộ hàm răng trắc bóc. Là ngươi muốn cho chúng ta toàn thay sao? Kẻ này! Đồng tử trong mắt huyện ảnh yêu thần co lại, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn cứ nghĩ đại địch lần này sẽ là Linh Vũ Mộng Âm và thần Hiên Hiên, không ngờ kẻ nguy hiểm thật sự lại chính là tên nam tử thần đạo hậu kỳ nhìn qua tưởng chừng vô hại này. Thật kinh khủng, chẳng trách các nàng sẽ nghe theo lời hắn. Xoa dịp sầu nội tâm run rẩy, rốt cuộc hiểu mình đã vô tình dây vào nhân vật đáng sợ như thế nào. Hai quyền đánh lùi năm vị Thái Thượng trưởng lão, thủ đoạn quỷ dị biến hóa khôn lường đoạt mạng Ngũ trưởng lão. Nhìn qua thì đơn giản nhưng lại chứng minh một sự thật đáng sợ. Kẻ này là nhân vật có thể cường thế nghiền ép ngươi một cách chính diện, cũng là nhân vật có thể trong âm thầm đoạt lấy tính mạng của ngươi. Không ai lường trước được Lạc Nam ngoài mặt thì vung quyền đấm Ngũ trưởng lão nhưng thực tế lại ám sát ông ta từ phía sau. Chính vì thế mà ngay cả huyện ảnh yêu thần, Huyễn Ta thần quân đám người cũng không kịp cứu viện, chỉ khi Ngũ trưởng lão đã hóa thành tro tàn mới phản ứng kịp. Một màn thể hiện của Lạc Nam càng khiến sự tự tin của bốn nữ nhân tăng mạnh. Cứ làm theo lời hắn, chúng ta đấu bốn người, còn lại giao hết cho hắn. Thần Hiên Hiên hạ quyết định. Thả lỏng linh hồn, Lạc Nam ung dung nói. Bốn nữ nhân không hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn, thả lỏng toàn thân. Nhập thể, Lạc Nam dang rộng hai tay. Từ cơ thể hắn, Huyễn Mộng, Hồn Nguyệt Ánh, Hàn Chi và Thiên Lệ cùng lúc bay ra. Bốn vị hồn nữ dung nhập vào cơ thể của thần Hiên Hiên, Linh Vũ Mộng Âm, Hồ Dĩnh và Xoa Diệp Sầu, hòa quyện vào linh hồn của các nàng. Khoảnh khắc đó, bất hủ thần hồn trong ánh mắt tứ nữ lóe sáng như màu đồng cổ uy nghiêm và huyền bí, có thể nhìn thấu phần lớn huyễn thuật của đại năng huyễn giới. Hiển nhiên Lạc Nam đã quyết định điều động 4 vị hồn nữ mang theo bất hủ thần hồn hỗ trợ cho tứ nữ, giúp các nàng thuận lợi hơn trong lúc chiến đấu. Tuy rằng làm như thế sẽ khiến sức mạnh linh hồn của hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng lại mang đến công dụng to lớn bên trong trận chiến với những kẻ tinh thông huyễn thuật. Sảng khoái, nếu đã như vậy, chúng ta chọn kẻ mạnh. Linh Vũ Mộng Âm sảng khoái nở nụ cười, chấp chưởng tinh linh quyền trượng và thiên nhiên giới chỉ lao vọt đến huyễn ta thần quân, nàng vẫn còn ân oán chưa giải quyết với kẻ này. Tiện nhân, đã vậy hôm nay bổn quân diệt ngươi trước, huyễn ta thần quân phẫn nộ. Hắn nâng lên hai cánh tay, trên mỗi cánh tay lại mọc ra 5 con mắt, hai tay là 10 con. Mỗi một con mắt ẩn chứa một loại thủ đoạn khác nhau, chứa đựng 10 loại thần lực biến dị, 10 loại huyễn cảnh hung hiểm. Ở phía bên cạnh, thần Hiên Hiên trực tiếp nhắm đến huyễn ảnh yêu thần, kích hoạt siêu thần huyết thống, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh một vị cổ thần cao cao tại thượng. Đế thần chiến giáp bao trùm toàn thân, một tay nắm thí thần thương, một tay cầm vạn thần ấn. Nhờ có siêu thần huyết thống gia trì, chư thiên thần vực, vạn thần triều bái và cả số lượng thần văn của nàng đều cường hơn gấp mấy lần. Thí thần tất sát. Thần Hiên Hiên một thương bùng nổ đủ loại thần lực với nhiều thuộc tính khác nhau đâm thẳng về phía huyện ảnh yêu thần, hư ảnh các vị thần sau lưng nàng đồng loạt xuất thủ, vạn thần ấn từ trên cao trấn xuống, mà ngạo thần chuông cũng điên cuồng ngân vang. Thế công khủng bố ép đến huyện ảnh yêu thần. Muốn chết, huyện ảnh yêu thần sắc mặt lạnh lẽo, cả người bỗng nhiên nổi lên vô số con mắt lít nha lít nhít không một khe hở nào. Từ trong mỗi một con mắt lại có một tên huyện ảnh yêu thần phóng ra. Chỉ thoáng chốc đã có hàng vạn tên huyễn ảnh yêu thần bao vây bốn phía, bọn hắn kẻ thì thi triển vũ kỹ, kẻ thì phát động pháp bảo, kẻ thì thi triển huyễn thuật, ảo giác, mộng cảnh. Lạc Nam cũng giật mình trước thủ đoạn của kẻ này, huyễn ảnh yêu thần vậy mà quỷ dị đến như vậy, đám con mắt trên cơ thể của y là gì? Thì ra là thế, hắn đang được giới linh của huyễn giới trợ giúp. Thần Huyền Huân kiến thức rộng rãi truyền âm nói. Những con mắt kia gọi là huyễn ảnh thần nhãn. Chúng nó có thể tạo ra vô số ảo ảnh của chủ nhân, những ảo ảnh này vốn dĩ không có chiến lực như bản thể, công dụng của chúng là tăng cường độ hiệu quả của các loại huyễn thuật mà bản thể sử dụng mà thôi. Nhưng mà ở bên trong huyễn giới, giới linh của thế giới này đã thay đổi quy tắc thiên địa khiến những ảo ảnh đó có được cơ thể và nguồn sức mạnh chân chính, tuy rằng không bằng bản thể nhưng cũng giống như phân thân, dùng được mọi thủ đoạn chiến đấu không khác nào đại năng. Điều này đồng nghĩa thần Hiên Hiên đang đối mặt với hàng vạn tên huyễn ảnh yêu thần, không thua gì thời không tự tại kinh của Lâm Tích cả, thậm chí còn khó chơi hơn vì chúng nó được thế giới ra tay hỗ trợ. Chẳng trách hắn tự tin như thế, ánh mắt Lạc Nam ngưng trọng. Chiến đấu tại huyễn giới, huyễn ảnh yêu thần được giới linh gian lận, chẳng trách y tin rằng có thể định đoạt vận mạng của bọn họ. Nếu là như vậy, thần Hiên Hiên phải vất vả rồi. Quả nhiên ngay khi huyện ảnh yêu thần với số lượng kinh khủng bao vây, thế công của hắn liên miên không dứt mà đến, dồn ép thần Hiên Hiên vào giữa trung tâm. Dù có được siêu thần huyết thống, thần Hiên Hiên vẫn lâm vào bị động, buộc phải chuyển công thành thủ tiến hành phòng ngự. Hư ảnh chư thần tập trung thủ hộ xung quanh nàng, từng vị thần khổng lồ ngăn cản thế công của vạn địch. Nếu chiến đấu trực diện ngoài hỗn độn hay ở bất kỳ thế giới nào khác, chiến lực của huyện ảnh yêu thần sẽ không bằng thần Hiên Hiên. Dù sao sở trường của kẻ này chính là huyễn thuật mà không phải sức mạnh. Nhưng khi chiến ở huyễn giới, ưu thế của huyễn ảnh yêu thần phát huy cực hạn, bản thể và hàng vạn ảo ảnh có được chiến lực đại năng, ở trong cùng cấp chính là bất bại. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nói, giao hắn cho ta, nàng chiến với kẻ khác. Hắn muốn đến bên cạnh thần Hiên Hiên, chiến với huyễn ảnh yêu thần thay nàng. Rống, nhưng ngay lúc đó, con mắt trên cao đã khóa chặt lấy hắn. Hiển nhiên nó đã nhận ra Lạc Nam mới là kẻ khó chơi, chỉ cần loại bỏ kẻ này, những nữ nhân khác sẽ tự động thất bại. Một khi Lạc Nam ngã xuống, bất hủ thần hồn của hắn tan biến, bốn nữ nhân kia sẽ rơi vào ảo cảnh không lối thoát. Bao vây hắn, Ngũ Đại Thái Thượng và 8 vị trưởng lão cũng dốc sức áp sát Lạc Nam. Cút trở về, Hồ Dĩnh hóa thành bản thể lao lên, đuôi hồ ly biến lớn, cửu nhãn chiếu rọi. Nha đầu ngu xuẩn. Ở trước mặt huyễn giới chơi huyễn thuật sao? Thái thượng tứ lão cất giọng khinh thường. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn dại ra, hai mắt hiện ra hình trái tim đầy mê đắm, cả người rơi vào mỹ thuật, chỉ thấy trước mắt đang có rất nhiều nữ hồ ly hấp dẫn mời gọi, khiến tim hắn đập nhanh thình thịch. Xoẹt! Móng vuốt cắm vào lòng ngực đối phương, Hiển nhiên Hồ Dĩnh không ngu xuẩn dùng huyễn thuật đối phó đại năng huyễn giới, mà nàng dùng mỹ thuật. Ở trong cùng cấp, rất ít người chống lại được mỹ thuật của nàng. Móng vuốt xuyên thủng lồng ngực Thái Thượng Tứ Lão, Hồ Dĩnh xòe đuôi, chính con mắt bắn ra từng tia hủy diệt muốn kết liễu hắn. Tiện tì muốn chết. Thái Thượng Tam Lão giận dữ tiếp cận, một thanh trường đao nắm trong tay hướng đầu Hồ Dĩnh chém xuống, bà ta là nữ nhân duy nhất trong năm vị Thái Thượng Trưởng Lão, mà nữ nhân sẽ có thể chống lại mỹ thuật của vĩ nhãn thần Hồ. Xoa Diệp Sầu thấy cảnh này cầm huyết viêm đinh ba phóng tới, vạn quỷ rít gào nhắm thẳng vào đầu Thái Thượng Tam Lão. Còn có Lão Phu, Thái Thượng Đại Lão hư một tiếng, kim tự tháp xoay tròn trong tay hiện ra đánh bật huyết viêm đinh ba trở về. Đại huyễn thần tướng. Ông ta chắp tay, một tôn pháp tướng vạn trượng hiện ra. Pháp tướng hóa thành vô số điểm sáng, những điểm sáng này như những mặt gương có khả năng phản chiếu, chúng nó chiếu không gian, lập tức hóa thành vô số quỷ tộc bên cạnh Xoa Diệp Sầu, dùng chính chiêu của nàng đối phó với nàng. Xoa Diệp Sầu bị Thái Thượng Đại Lão ngăn cản, ở bên cạnh Hồ Dĩnh cũng bị Thái Thượng Tam Lão áp sát khiến nàng thất bại khi muốn giết Thái Thượng Tứ Lão. Thái Thượng Tứ Lão vừa sợ vừa giận, nhưng cũng chỉ đành oán giận tránh xa Hồ Dĩnh, rất sợ sẽ lại rơi vào mỹ thuật của nàng. Lão chuyển sang phối hợp với những cường giả khác vây công Lạc Nam. Quá khó, thần Hiên Hiên thở hổn hển truyền âm. Đám con mắt chết tiệt này quá đông. Đông thì diệt cho ít lại. Lạc Nam hít sâu một hơi, hắn đã nghĩ ra một cách. Muốn diệt số lượng lớn đại năng trong cùng thời điểm, phải dùng thủ đoạn vượt qua tưởng tượng. Bên trong đan điền, 10 vạn hành tinh cùng lúc vận chuyển. Chết! Ngay khi 8 tên trưởng lão và 3 tên thái thượng lao đến, Thiên Thủ Quan Âm đã hiện ra sau lưng. 10 vạn hành tinh điên cuồng bạo phát, bá thần lực thét gào, tất cả đều hội tụ vào Thiên Thủ Quan Âm. Một vạn cánh tay nâng lên, toàn bộ tiểu vũ trụ theo đó mà run rẩy. Không xong, đây là sức mạnh gì? Khi thân ảnh của Thiên Thủ Quan Âm ở trạng thái này vừa hiện thân, nội tâm toàn trường kịch chấn. Ngay cả 3 vị thái thượng trưởng lão và 8 vị trưởng lão cũng muốn rút lui. Cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, Huyền Ảnh Yêu Thần gào thét. Tổ tiên xin giúp sức, rống, con mắt khổng lồ, cũng chính là một phần của Huyền Đồng Yêu Thần cất tiếng gầm phẫn nộ, từ trong đồng tử của nó, một cột siêu thần quy tắc và siêu thần chi lực mãnh liệt giáng xuống như ngục tù đem toàn bộ Thiên Thủ Quan Âm trấn áp vào bên trong. Răng rắc, Thiên Thủ Quan Âm xuất hiện vô số vết rách như một pho tượng cũ kỹ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Tuy rằng con mắt kia chỉ kế thừa một phần quyền năng của Huyễn Đồng Yêu Thần, nhưng một phần này lại viễn siêu thần đạo viên mãn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thiên Thủ Quan Âm chắc chắn sụp đổ. Bất quá từ trong cơ thể Lạc Nam, bá đạo quy tắc, bất hủ thần văn, trận văn, phù văn phô thiên cái địa phóng ra, khảm vào Thiên Thủ Quan Âm. Khoảnh khắc đó Thiên Thủ Quan Âm trở nên bất hoại. Ánh mắt Lạc Nam trở nên điên cuồng, đứng trước mặt của thần Hiên Hiên. Nhìn hàng vạn phân thân của Huyễn Ảnh Yêu Thần, cất tiếng cười bá đạo. Chơi lớn đi. Keng keng keng keng keng keng keng. Hộp đựng kiếm mở ra, một vạn thanh thần kiếm loạn vũ xông ra, chúng nó như lưu tinh nhắm đến Thiên Thủ Quan Âm bay đến. Cái này, cảnh tượng kế tiếp khiến tất cả kinh hoàng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy ác mộng đang hàng lâm. Thiên Thủ Quan Âm sừng sững kia đang vung tay ra bắt lấy chuôi kiếm. Mỗi cánh tay là một thanh kiếm. Một vạn cánh tay là một vạn thanh thần kiếm, không thừa không thiếu. Đồng tử của con mắt cao cao tại thượng kia mãnh liệt co rút lại. Kẻ này điên rồi. Con đường bá chủ. Chương 3210, một người địch một giới. Tên này điên rồi. Đây là ý niệm xuất hiện trong đầu của tất cả cường giả đang có mặt, dù là địch hay là bạn. Việc một vị đại năng chấp chưởng cùng lúc vạn thanh thần kiếm đã là chuyện viễn vông. Huống hồ gì việc kết hợp giữa một môn vũ kỹ hùng mạnh và một vạn thanh thần kiếm như vậy. Đừng nói là thần đạo hậu kỳ như kẻ này, dù là thần đạo viên mãn cũng sẽ ngay lập tức bị rút cạn thần lực thành bộ xác khô. Ta không tin hắn có thể đánh ra thế công hoang đường như vậy. Huyền Ảnh Yêu Thần hai mắt đỏ ngầu gầm thét. Nhất định chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, các ngươi bình tĩnh cho ta. Mặc dù nói thế để trấn an sĩ khí của cường giả huyễn giới. Nhưng cảnh tượng Thiên Thủ Quan Âm khổng lồ nắm giữ một vạn thanh thần kiếm trong một vạn cánh tay cũng khiến nội tâm của hắn không sao ổn định được. Từ khi hắn tiếp quản huyễn giới cho đến nay, chưa bao giờ cảm thấy áp lực nặng nề như hiện tại. Đúng, Đúng là đại năng bình thường không thể nào đủ thần lực để điều động công kích có phần vô lý như vậy, ngay cả Lạc Nam vào một năm trước cũng không thể nào làm được. Nhưng từ khi hóa vũ bá thần thể đạt đến 10 vạn hành tinh, lực lượng của hắn đã đạt đến một khái niệm hoàn toàn khác. Hành tinh chính là nơi tích trữ nguyên lực của hắn, và khí chúng nó đã tích lũy đủ đầy, liền có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Lúc này đây, 10 vạn hành tinh tuôn ra đại hải thần lực tuôn trào vào bá đỉnh, ong ong không ngừng. Lạc Nam ung dung đứng trên bả vai Thiên Thủ Quan Âm, cũng không nhìn lấy Huyền Ảnh yêu thần, ngược lại nhìn lên con mắt hờ hững quỷ dị phía trên nhếch mép cười hỏi. Ngươi có muốn ta kết hợp thêm thế vào hay không? Mau lùi! Nghe thấy lời này của hắn, thần Hiên Hiên lập tức quát lên. Nàng cũng mặc kệ đối thủ, vội vàng thi triển thân pháp trốn về phía sau lưng Lạc Nam. Người khác có thể không tin hắn sẽ làm nên chuyện kinh hoàng, nhưng hơn ai hết nàng hiểu người nam nhân này là kiểu người nói được làm được. Hắn chưa từng khoác lác, thậm chí có phần khiêm tốn so với bản lĩnh thật sự của hắn. Thấy phản ứng của thần Hiên Hiên, Linh Vũ Mộng Âm, Hồ Dĩnh cùng Xoa Diệp Sầu cũng dốc sức đẩy lùi địch nhân đang chiến đấu, cấp tốc bay về phía sau. Mà mấy tên đại năng kia cũng không còn tâm trạng đuổi theo các nàng, chỉ đang dùng ánh mắt vừa kinh hãi, vừa kiên kỵ nhìn lấy Lạc Nam. Một mình hắn đối diện với toàn thể đại năng huyễn giới. Lão Phu không tin, Thái Thượng Đại Thần lão nuốt một ngụm nước bọt, Nhưng khi lão vừa dứt câu, một thanh thần kiếm bỗng nhiên phóng thích ra kiếm thế kinh hồn, bên trong đó có đến hàng vạn tầng kiếm vực. Thanh thần kiếm thứ hai. Thanh thần kiếm thứ ba. Thứ tư, thứ năm, hàng trăm, hàng nghìn, cứ thế. Cứ mỗi một lần thần kiếm tự động phóng thích kiếm vực cũng là lúc nội tâm tất cả cường giả run lên lẩy bẩy. Số lượng kiếm thế rốt cuộc đạt đến một vạn. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Vực thần đạo kinh vận chuyển, bí pháp triển khai. Cơ thể Lạc Nam dung nhập vào trong Thiên Thủ Quan Âm, bản thân hắn trở thành Thiên Thủ Quan Âm. Loạn cổ bá thế, thần thế, quỷ thế, Phật thế, hỗn độn thế, tổ long thế, quyền thế, kích thế, đao thế. Cùng lúc bùng phát, Lạc Nam chỉ hỏi kiếm thế, nhưng lại cho toàn trường chứng kiến nhiều hơn. Một vị trưởng lão huyễn giới chịu không nổi áp lực, cảm giác tử vong có thể phủ xuống đầu bất cứ lúc nào, lão vội vàng quay người bỏ chạy. Mặc kệ huyễn giới có bị cướp sạch, giữ được mạng trước đã, lão cảm thấy khi hàng vạn thanh thần kiếm kia chém xuống cũng là lúc mình thần hồn câu diệt. Đứng lại, huyễn ta thần quân nộ hống hiện ra trước mặt, vung chân đạp mạnh. Phốc! Trưởng lão kia bị bắn ngược trở về, mặt cắt không còn chút máu run giọng nói. Làm ơn để bọn hắn đi. Từng đôi mắt đẹp của tứ nữ trở nên khiếp sợ. Từ bao giờ một người chỉ bằng vào uy thế tạo ra, còn chưa phát động công kích đã khiến đại năng phải sợ hãi bỏ chạy và nguyện ý đầu hàng. Huyền Ảnh yêu thần muốn xông lên tấn công, muốn ngăn chặn quá trình Lạc Nam ngưng tụ công kích. Nhưng nội tâm của y hiện lên một tia sợ hãi. Y sợ mình sẽ trở thành cánh chim đầu đàn, sợ bị hàng vạn thanh thần kiếm kia trấn sát tại chỗ. Mà muốn lệnh cho các thuộc hạ dưới trướng lao lên, e rằng bọn hắn cũng không dám. Phòng ngự, Huyền Ảnh yêu thần nghiêm nghị nói. Chỉ cần chống qua một chiêu này của hắn, bổn tọa không tin hắn có thể phát động lần thứ hai. Nghe thấy lời này, tất cả đại năng huyễn giới liền thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của mình. Lạc Nam cả người cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Liên tục thi triển từng tầng thủ đoạn khiến lực lượng trong bá đỉnh và cả 10 vạn hành tinh có dấu hiệu cạn kiệt. Nhưng hắn biết sau khi thi triển một chiêu này, nếu vẫn không thể mở ra đường máu mà thoát thân, ngày hôm nay có lẽ hắn và bốn nữ đều phải nằm xuống. Vậy nên Lạc Nam không dám giữ lại bất kỳ lực lượng nào, càng không dám bạo phát thế công một cách nửa vời để địch nhân có cơ hội phản xác. Đã làm thì phải làm đến cùng. Ánh mắt hắn lóe lên một tia ngoan tuyệt. Bắt đầu rút luôn lực lượng của 21 vị pháp tướng trong đan điền. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, hắn lại điều động bá đỉnh điên cuồng luyện hóa. A a a a a a a a. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, lão già phân thân của Huyền Ảnh yêu thần bị bá thần lực nghiền thành cặn bã, hóa thành lực lượng để cung cấp cho Lạc Nam. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, Huyền Kha đang hôn mê bất tỉnh cũng chịu chung số phận bị ném vào trong đỉnh. Bá thần lực cuồng bạo phân hủy. Bá đỉnh hút sạch thần lực của đối phương. Đây là luyện hóa một cách tươi sống. Có thêm thần lực của hai vị đại năng cung cấp, Lạc Nam một lần nữa phục hồi. Đến đây đi, cho ta thấy tất cả sức mạnh của huyễn giới các ngươi. Hắn cất tiếng cười bá đạo, dốc hết tất cả thần lực vừa luyện hóa được. Sau đó chỉ thấy loạn đạo kiếm khí bùng nổ bao trùm một vạn thanh thần kiếm. Chàng điên rồi. Thậm chí ngay cả thần huyền huân cũng phải rùng mình. Loạn đạo kiếm khí được điều động, chứng tỏ hắn muốn dùng kiếm kỹ của loạn phàm. Mà kiếm kỹ mạnh nhất của loạn phàm là gì? Ken ken ken ken ken. Vạn đại thủ nâng lên, vạn thanh thần kiếm nâng lên. Áp lực cực đại đè nén nội tâm chư vị đại năng như muốn ngạt thở. Chúng nhân liên tục lùi bước, ngay cả con mắt trên cao kia cũng không dám chính diện đối đầu. Một chiêu này do ta sáng tạo, Lạc Nam biểu lộ cuồng nhiệt, trầm giọng thốt lên. Gọi là đồ giới đi, rống, thiên thủ quan âm ngửa đầu gầm thét, vạn kiếm trảm xuống. Không phải kiếm ảnh, không phải kiếm khí, mà là thần tị được gia trì vạn thế. Một vạn kiếm thần tị giáng lâm, đây không phải vạn thần tránh lui, đây là muốn đồ sát vạn thần, đồ sát thế giới. Thủ, huyện ảnh yêu thần nộ hống, nhưng bản thể của hắn đã cấp tốc lùi về phía sau, giao cho tất cả phân thân lao lên ứng chiến. Cảnh tượng này khiến đám thái thượng và trưởng lão thầm mắng vô liêm sỉ. Bọn hắn cũng muốn chạy, đáng tiếc là đã muộn rồi. Thời không ngưng động trong khoảnh khắc này, thần tị ngập trời oanh tạc. Phá hủy, hỗn loạn, nghiền ép, tiêu diệt một cách trắng trợn. Phốc, phốc, phốc, bùm, bùm. Một kiếm thần tị vốn đã cực kỳ mênh mông có thể tàn phá trên phạm vi không nhỏ, giờ đây hàng vạn kiếm thần tị kết hợp, cảnh tượng đã không thể mô tả bằng lời. Không biết bao nhiêu phân thân của huyện ảnh yêu hoàng hóa thành huyết vụ, cũng không biết bao nhiêu lớp phòng ngự bị phá tan. Rống, con mắt khổng lồ gào thét thảm thiết, bảo khố này được luyện hóa từ nó chính là bảo khố chính là nó. Đồ giới tàn sát bừa bãi, bảo khố bị chém đến nát bấy, vô số vết nứt, vô số không gian vụn vỡ như thủy tinh. Bảo khố bị hủy cũng đồng nghĩa nó sẽ bị hủy. Nó điên cuồng liều mạng dốc siêu thần lực, quy tắc chi lực để phục hồi bảo khố nhưng đều vô ích. Bởi lẽ trong một vạn kiếm thần tị này bao hàm loạn cổ bá thế, loạn đạo kiếm khí, hàng loạt các loại thế dồn nén từ vực thần đạo kinh, bá thần lực, 10 vạn hành tinh và bỉ ngạn hoa. Tất cả tạo thành một khung cảnh hủy thiên diệt địa, bảo khố tan thành từng mảnh. Mà không chỉ riêng bảo khố, thiên địa của huyễn giới cũng vô pháp gánh nổi sự điên cuồng này. Huyễn tổ tế đàn sụp đổ, trăm vạn dặm lãnh địa của huyễn ảnh yêu thần hóa thành tro tàn, cung điện, phủ thái tử, đình đài lầu các đều biến thành phế tích, hàng loạt sinh linh của huyễn giới còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã tan xương nát thịt. Ấy thế mà huyễn ảnh yêu thần, huyễn tà thần quân, đám cao tầng của huyễn giới đều không hề hấn gì, điều bọn hắn phải gánh vác duy nhất chính là sự bất lực từ sâu tận linh hồn. Bởi vì vào thời khắc nguy cấp nhất, huyễn giới chi linh đã dịch chuyển bọn hắn đến nơi an toàn, giữ lại tính mạng. Thân là giới linh của huyễn giới, nó đương nhiên sẽ không để tất cả đại năng của huyễn giới vẫn lạc, nhất là khi những kẻ này còn là hậu nhân của huyễn đồng yêu thần, chủ chân chính của nó. Đây cũng là một phần lý do trước đó huyễn ảnh yêu thần cực kỳ tự tin. Chỉ cần huyễn giới chưa bị hủy đi, hắn sẽ không thể gặp nạn bên trong huyễn giới. Nhưng mà cái Lạc Nam cần không phải là cố chấp diệt sát huyễn ảnh yêu thần hay các cường giả. Cái hắn cần đã đạt được rồi. Khi bảo khố sụp đổ, khi thiên địa huyễn giới bị chém nát thành vô số khe nứt liên thông với hỗn độn bao la. Thiên thủ quan âm tán đi, thần kiếm rơi loạn. Thần Hiên Hiên đã nhanh chóng tiếp lấy Lạc Nam đã suy yếu đến cực hạn. Mang theo chúng nữ luồn lách vào khe nứt hư không mà đào thoát. Hộp đựng kiếm được Lạc Nam đeo trên lưng mở ra thu lại toàn bộ thần kiếm không thừa không thiếu. Huyện ảnh yêu thần không ngăn được, cũng không dám ngăn. Bởi vì sự tàn phá ở chiến trường vẫn quá đỗi khủng bố, nó như một cái máy xoay thịt có thể xoay luôn cả đại năng như hắn nếu dám bén mảng tiến vào. Toàn bộ cao tầng huyện giới chỉ có thể ở khoảng cách xa trơ mắt nhìn Lạc Nam và bốn nữ chui vào khe nứt chuồn đi. Huyện ảnh yêu thần nuốt một ngụm nước miếng, rất muốn gào thét vài tiếng phẫn nộ nhưng lại không thốt lên thành lời, cổ họng cùng bờ môi khô khốc. Sự sợ hãi vẫn đang bao trùm tâm trí hắn. Phải rất lâu nữa cơn ác mộng hôm nay mới có thể chấm dứt. Phốc, thần Hiên Hiên phun ra một ngụm máu tươi, đế thần chiến giáp trên người nát bấy, lộ ra cả da thịt nhuộm đỏ bên trong. Nhìn sang bên cạnh, tất cả đều không khá hơn chút nào. Trạng thái giả xoa quỷ của xoa diệp sầu tán mất, cả người đầy rẫy vết kiếm, hai cánh tay cụt mất. Thần bảo mạnh nhất của linh giới là thiên nhiên giới chỉ vỡ tan, nó đã cố gắng bảo vệ linh vũ mộng âm đến phút cuối cùng. Hồ Dĩnh thê thảm nhất vì chiến lực yếu nhất, đã chết tận 8 lần, mất tận 8 cái đuôi, nếu không phải bởi vì nàng là hồ tộc có 9 cái mạng kết cục có thể hiểu. Tuy rằng đã sớm núp phía sau Lạc Nam nên không phải gánh lấy thế công trực diện. Nhưng mà đồ giới quá đổi kinh khủng, chỉ riêng dư ba từ kiếm khí và lực lượng mà nó phát ra cũng đủ nghiền nát tất cả thần đạo bình thường. Đám người Huyễn Ảnh yêu thần được cứu đi, còn mấy người các nàng thì phải tìm cơ hội bỏ trốn, trong lúc đó đương nhiên bị đồ giới trảm trúng. Cũng may không ai thiệt mạng. Ha ha, ha ha, Lạc Nam cả người như một bộ thây khô nằm trong lòng thần Hiên Hiên cười ngây ngô. Hắn cạn kiệt tất cả, ngay cả năng lượng để điều động bất diệt viêm hay một loại đạo thuộc tính nào đó trị thương cũng là điều xa xỉ, càng đừng nói đến phải thi triển thần thông như dục hỏa trọng sinh. Tuy rằng dục hỏa trọng sinh hay long đằng thoát xác có thể cứu mạng, nhưng ít nhất ngươi phải còn đủ lực lượng để thi triển chúng nó. Còn cười được, thần Hiên Hiên trừng mắt nhìn nam nhân này. Bọn họ hiện tại đã tiến vào thần bảo phi hành của nàng, tạm thời xem như an toàn. Ta sáng tạo ra chiêu thức như vậy, khụ, Lạc Nam thì thào. Sao có thể không cao hứng được? Nghe hắn nói thế, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, bốn nữ nhân nội tâm run rẩy. Thật sự là một người địch một đại thế giới. Linh Vũ Mộng Âm mím chặt cánh môi, có chút hoảng hốt. Tuy rằng các nàng cũng ra sức, nhưng so với biểu hiện của nam nhân này thì chẳng đáng kể chút nào. Đồ giới, đồ giới, Hồ Dĩnh lặp đi lặp lại tên chiêu này, vỗ vỗ bầu ngực phập phồng. Nếu không phải cái bảo khố kia quá cứng, nói không chừng thật sự có thể đồ giới. Đúng thế, cái bảo khố đó là do một con mắt của Huyễn Đồng Yêu Thần đúc ra. Khả năng phòng ngự của nó viễn siêu thần bảo cực phẩm. Nó như một màn chắn khổng lồ bao trùm bốn phương tám hướng, làm suy yếu đồ giới của Lạc Nam, cuối cùng vẫn bị chém đến tan biến. Thử tưởng tượng nếu như không có cái bảo khố đó ngăn chặn, đồ giới sẽ càng quét đến mức nào đây? Huyễn giới trụ được bao nhiêu, nhất là khi nó không có loại thần bảo hộ giới tương tự như tinh môn. Khó lắm, nếu là đại thế giới bình thường thì may ra. Nhưng đừng quên Huyễn giới là thế giới của một vị siêu thần chân chính, thần Hiên Hiên lắc đầu nói. Một khi giới linh của nó tổn hại nghiêm trọng, Huyết Đồng Yêu Thần có thể thông qua thế giới bản nguyên giáng xuống lực lượng trấn áp, vẫn không thể đồ giới được đâu. Quên mất việc này, Hồ Dĩnh lè lưỡi. Thế mới nói, khụ, lần này chạy thoát được là ngon rồi, Lạc Nam nở nụ cười, bờ môi rỉ máu. Ngươi đừng cử động, để chúng ta lấy ra đồ vật giúp ngươi trị thương. Thần Hiên Hiên ân cần. Trước đó các nàng vơ vét được vô số tài sản của Huyễn giới rồi, trong đó không ít thiên tài địa bảo cao cấp, kỳ trân quý hiếm có tác dụng chữa thương. Thế nên dù rằng lần này nguy nan trùng trùng, nhưng chỉ cần không có ai ngã xuống đã là đại thành công. Ngay cả mấy cái đuôi của Hồ Dĩnh khi được luyện hóa tài nguyên cao cấp cũng sẽ mọc lại mà thôi. Kiểm kê bảo khố nào? Lạc Nam ánh mắt sáng quắc lên. Cơ thể hắn đang tự động thẩm thấu bất tử dịch thủy từ bên trong, trạng thái từ bộ xương khô đã dần có chút da chút thịt. Lần này khi đồng ý trợ giúp Linh Vũ Mộng Âm trộn sạch Huyễn giới, mục đích của Lạc Nam là ôm một tia hy vọng. Hắn đang cần rất nhiều thứ. Đúc lên hỗn độn pháp tướng, chữa trị thiên cơ lâu, cung cấp năng lượng cho bất hủ thần tháp. Hắn hy vọng trong bảo khố của Huyễn giới sẽ có thứ mình cần,